ta là tiên phàm 38 chương 376 ăn huyên tiểu thư ngụy lão. Tô Trần cùng chúng các lão giả chờ 6-7 vị luyện khí tông sư tụ tại ngụy lão thiên bảo trai nhã gian phòng trà, trò chuyện lên luyện khí thuật. Tô Trần vốn là muốn hướng ngụy lão lĩnh giáo một phen bí ngân phương pháp luyện chế, thế nhưng lúc này luyện khí sư rất nhiều, ngược lại không tiện. Bí ngân thuật vẹn vẹn chỉ có hai nhà nửa nắm giữ, tại loại trường hợp này lĩnh giáo ngược lại dễ dàng dẫn tới hiểu lầm. Lần này gặp nhau, cơ hội khó được. Chư vị đang ngồi đều là Đông Hải luyện khí giới có thể đếm được trên đầu ngón tay có danh vọng tông sư tiền bối, mà chúng ra đệ tử đều tại. Không nếu như để cho người trẻ tuổi biểu hiện ra một phen luyện khí thuật, lại mời ngụy lão lời bình một ít. Lời ấy rất là bọn hắn lần này mang theo chúng con em thế ra tới tiên thành từng trải. Ngoại trừ nhận thức một chút Đông Hải luyện khí giới chúng vì tiền bối bên ngoài, cũng là hy vọng thế hệ tuổi trẻ có thể lẫn nhau luận bàn một phen đề cao luyện khí thuật. Tránh cho ếch ngồi đáy giếng, dậm chân tại chỗ. Liền thừa cơ khảo giáo lên các con em thế gia luyện khí thuật tới. Ngụy lão cũng không phải là thế gia xuất thân tông sư, mời hắn làm lời bình tự nhiên là công bằng. Tô Trần đối những thế gia tử đệ này luyện khí thực lực cũng là rất là tò mò. Hắn luyện khí tông sư cảnh giới đều là tự học mà đến. Cơ hồ đem bên trong tòa tiên thành có thể tìm được phổ thông luyện khí điển tịch đều nhìn một cách khắp. Lại thêm chính mình kim đan trung kỳ thực lực tu vi, lúc này mới tấn thăng làm luyện khí tông sư cảnh giới. Bởi vì khuyết thiếu ngàn năm luyện khí thế gia nội tình, càng ít có độc môn bí thuật, hắn luyện khí thuật tự nhiên lộ ra có chút phẳng dung. Những cái kia phổ thông pháp khí có khả năng luyện chế, thế nhưng gặp gỡ thiên môn hiếm thấy pháp khí thì không được. Điểm này không bằng những cái kia nghiên cứu thâm hậu luyện khí thế gia. Chúng ta Đông Hải luyện khí thế gia, dùng Lục, An hai nhà cầm đầu. Không bằng thỉnh Lục Uyển, An Huyên hai vị tiểu thư, vì mọi người phơi bày một ít chính mình luyện khí thuật. Đúng là, hai vị tiểu thư luyện khí thuật sự cao siêu, một mực bị kinh động như gặp thiên nhân. Hôm nay chúng ta cũng có may mắn hiểu biết một phen. Hơn 10 vị tu sĩ trẻ tuổi nhóm, dồn dập khiêm cung nói. Thân là thế gia đệ tử, mà lại là mỗi cái gia tộc bên trong kiệt xuất hạng người, bọn hắn thực lực dĩ nhiên không thể khinh thường. Thi triển ra luyện khí thuật đều có chính mình luyện khí gia tộc đặc sắc cùng chỗ cao minh. Tại chúng luyện khí thế gia bên trong, dùng Lục, An hai đại thế gia cầm đầu. Trùng hợp chính là hai nhà này thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều là nữ tử, phân biệt là Lục Uyển cùng An Huyên. Các nàng là gia chủ đích rồi hậu rồi, mà lại luyện khí thiên phú thượng giai, đè lên trong tộc nam tử. Tại Đông Hải chúng luyện khí đại sư bên trong, các nàng cũng là nổi trội nhất, đủ để khinh thường tuyệt đại bộ phận luyện khí đại sư. Còn lại chúng thế gia đệ tử đối với các nàng hai vị ái mộ có thừa, cũng không dám đoạt các nàng đầu ngọn gió. Lục Uyển nhẹ nhàng cười một tiếng, theo trong tay áo lấy ra một tòa nhỏ nhắn bảo liên đăng ngọn đèn, nói ra: chư vị tiền bối cùng thế gia các sư huyên ở đây, ban đầu cũng không có Uyển Nhi bêu xấu chỗ trống, nhưng hướng chúc tiền bối lĩnh giáo cơ hội khó được, Uyển Nhi liền cả gan bêu xấu. Đây là ta trước đây không lâu hao phí nửa năm công phu luyện một tòa nhị giai thượng phẩm hỏa hệ bảo liên đăng. Thỉnh chư vị tiền bối xem qua, đây là một chén nhỏ nhị giai thượng phẩm bảo liên đăng pháp khí, toàn thân dùng bụi vàng, linh mộc chờ vật liệu luyện khí luyện chế mà thành. 12 mảnh cánh sen xảo diệu đem bấc đèn bao trùm, bên trong có thể phun ra chân hỏa, bên ngoài còn bảo bọc một cái tăng phúc hỏa lực dùng pháp che đậy. Trên trăm cái nhỏ bộ kiện nối liền cùng một chỗ, giống như một tòa bảo liên đăng ngọn đèn, sinh động như thật. Xảo đoạt thiên công trúc cơ cấp nhị giai pháp khí, nho nhỏ một kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí, sử dụng luyện khí thuật ít nhất nhiều đến mấy chục loại, mà lại mỗi loại đều là không tầm thường. Nắm nhiều như vậy chủng loại vật liệu luyện khí cùng phương pháp luyện khí dung nhập một kiện pháp khí bên trong, là tương đương chuyện khó khăn. Chúng luyện khí tông sư nhóm truyền lại này kiện pháp khí, trong miệng dồn dập tán thưởng. Lục sư, dơ, quy, quy, y, e, t. Nữ này luyện khí thuật đã đăng đường nhập thất, thêm chút tôi luyện nhất định thành đại khí. Xem ra Lục gia là có người kế nghiệp a, Ngụy lão cười nói. Tô Trần cũng nhận lấy quan sát tỉ mỉ một phen, cũng là khẽ gật đầu khen ngợi. Lục Uyển luyện khí thuật đã vô cùng thành thạo cùng cao minh, chỉ là kém một chút thực lực tu vi. Nếu là bước vào kim đan cảnh giới, tùy tiện liền có thể luyện chế ra tam giai trung thượng phẩm pháp khí. Bất quá, Tô Trần vẫn là đối kiện pháp khí này có bất mãn. Lục Uyển quá mức khoe khoang chính mình luyện khí thuật. Vì truy cầu xảo đoạt thiên công kỹ nghệ, dùng rất nhiều vụn vặt nhỏ bộ kiện, nhưng trên chiến trường căn bản không thích hợp. Bất kỳ một cách nào tài liệu bộ kiện có chút hư hao, liền sẽ dẫn đến kiện pháp khí này phế bỏ. Mà trên chiến trường, pháp khí tổn thương là cực kỳ thường gặp sự tình. Nay ngọn đèn nhị giai thượng phẩm bảo liên đăng tính thực dụng không cao, chỉ có thể dùng để làm biểu hiện gia phẩm. Chúng luyện khí tông sư nhóm dám thưởng xong Lục Uyển bảo liên đăng, quay đầu nhìn về phía một bộ áo vàng An Huyên, có chút chờ mong. An thị, Lục thị, này hai lớn luyện khí thế gia làm Đông Hải luyện khí giới đứng đầu, lẫn nhau ganh đua tranh giành tranh đấu gay gắt mấy trăm năm lâu, đến thế hệ này dòng dõi cơ hồ thành Lục Uyển cùng An Huyên chi tranh. Lục Uyển kế thừa Lục thị thế gia luyện khí thuật gần như đại thành. An Huyên chính là An thị thế gia chỉ có một tên đích nữ. An thị trong tộc mặt khác nam tử đều không hăng hái. Nàng có thể xưng An thị thế gia một cây dòng độc đinh, tinh thông An thị thế gia hết thảy độc môn luyện khí thuật. Nhưng nàng có chút kỳ lạ, tại rất nhiều luyện khí thuật bên trong đơn độc đặc biệt thích khôi lỗi cơ quan thuật. Đến mức Đông Hải luyện khí giới, không ít người đều biết nàng khôi lỗi thuật khá cao sáng. Tô Trần đối Lục An thị chi tranh hơi có nghe thấy, tự nhiên là đối xử lạnh nhạt, không nghĩ cuốn vào trong đó. Bất quá, hắn đối An gia bí ngân dung luyện thuật vẫn là cảm thấy rất hứng thú. An Huyên tính tình có chút liếm, hướng đám người chậm rãi thi lễ, nói: "Huyên nhi ngày thường có chút nghiên cứu khôi lỗi thuật, hao phí 3 năm, làm 3 tôn linh mục ngẫu. Thỉnh chư vị tiền bối cùng các sư huyên xem qua lời bình một ít." Nàng theo trong túi trữ vật, lấy ra 3 tôn 3 thước lớn khôi lỗi, đặt tại phòng trà trên bàn gỗ. Này 3 tôn con rối hình người đều là dùng nhất giai linh mục chế tạo. Chúng nó vẻ mặt mơ hồ, vẻ mặt an lành lạnh nhạt. Trong hốc mắt lưu ly châu tản ra thay đổi hào quang sáng chói, có chút rung động lòng người. Toàn thân khoác linh mục giáp, tay không tấc sắt hoặc là cầm kiếm thương. Chỉ thấy tại An Huyên thần niệm khống chế phía dưới, chúng nó trên bàn chậm rãi bắt đầu chuyển động, như chân nhân tại hành tẩu, vung vẩy kiếm thương, lẫn nhau giao thủ rất có bố cục. Bởi vì luyện khí linh mục tài liệu cấp thấp nguyên nhân, thực lực của bọn nó cũng không mạnh, đoán chừng nhiều lắm là nhân tộc luyện khí kỳ tu sĩ thực lực. Cũng không phải An Huyên không muốn dùng tốt hơn vật liệu luyện khí, nhưng là cứ như vậy, tại tài liệu bên trên điêu khắc cơ quan trận pháp độ khó hồi kịch liệt tăng lên rất nhiều, ngược lại càng khó luyện chế ra tới. Chỉ là như thế 3 bộ nhất giai linh mục khôi lỗi vật thí nghiệm đã hao phí nàng thời gian 3 năm tới luyện chế. Chúng nó thế mà lại động An Huyên sư muội khôi lỗi thuật, càng lộ ra cao minh. Chúng người trẻ tuổi không khỏi khiếp sợ, phát ra một trận thở nhẹ. Này 3 tôn linh mục khôi lỗi cơ quan, bề ngoài nhìn như vô cùng đơn giản, liền một cách đầu, thân thể, tứ chi mà thôi. Thế nhưng chúng nó bên trong cần thiết trí cực kỳ phức tạp cơ quan, điêu khắc lên trận pháp điều khiển, mới có thể tự nhiên động. Này có thể so sánh bảo liên đăng pháp khí còn phức tạp hơn cùng tinh xảo. Thế nhưng tinh xảo về tinh xảo, không có tác dụng gì. Thực lực của bọn nó quá yếu, không cách nào dùng trên chiến trường giết địch khôi lỗi cơ quan, chỉ là mấy cỗ con rối mà thôi. Lục Uyển vẻ mặt không khỏi khẽ biến, nhưng rất nhanh trấn định lại, che miệng cười khẽ, nói: "Huyên nhi muội muội, này 3 tôn khôi lỗi linh động xảo diệu, thực là không tồi con rối." Nhưng tỷ tỷ vẫn là muốn khuyên một chút. Bây giờ tu tiên giới khôi lỗi thuật đều rất cấp thấp, rất dễ dàng liền bị phá hư. Chúng nó không có gì lớn tác dụng. Chính thống luyện khí thuật mới là chính đạo. Không bằng tỷ tỷ dùng cái kia ngọn đèn bảo liên đăng pháp khí. Đổi lấy ngươi này ba tôn khôi lỗi như thế nào? An Huyên nghe được Lục Uyển nói con dối hai chữ, không khỏi mặt biến đổi. Tại hết thảy luyện khí thuật bên trong, nàng nhất thiên vị khôi lỗi thuật, lại bị Lục Uyển trước mặt mọi người dèm pha không đáng một đồng. Sắc mặt nàng nung đỏ, hốc mắt đỏ lên, nước mắt khóc mà đi. Huyền Nhi trở về An gia, lão gia tử không khỏi sững sờ nửa ngày, không thể gọi lại An Huyên, tự giác trên mặt tối tăm, sâu cảm giác thở dài một cái. Trên đó hắn cũng không muốn An Huyên một mực trầm mê ở khôi lỗi cơ quan thuật, đến mức làm trễ nải chính đạo luyện khí thuật. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ An gia không người kế tục. Tu Trần cùng mọi người đều là ngạc nhiên. Vị này An Huyên tiểu thư tựa hồ vô cùng mẫn cảm, hết sức chú ý người bên ngoài đối đãi ánh mắt của nàng. Ta là tiên phàm 38 chương 377 bí thuật giao dịch. An Huyên bởi vì Lục Uyển một lời nói, từ cảm giác ủy khuất, nước mắt khóc mà đi. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn thiên bảo trai trận này luyện khí luận bàn hội. Lục thị gia chủ nghiêm khắc quát Lục Uyển dừng lại. Lục Uyển lộ ra mặt mũi tràn đầy ủy khuất, thấp giọng giải thích một phen. Nàng cũng không nghĩ tới thuận miệng một lời khuyên nói lời sẽ để cho An Huyên chịu như thế lớn kích thích. An thị lão gia tử lại là thở dài khoát tay, việc này hắn cũng không oán Lục Uyển. Hắn luôn luôn là phản đối An Huyên trầm mê khôi lỗi cơ quan thuật, chỉ là khổ khuyên không thể mà thôi. An Huyên đắm chìm khôi lỗi thuật nhiều năm, đã sớm không nghe được người khác phản đối. Thiên bảo trai trận này luyện khí luận bàn trao đổi chỉ có thể kết thúc, chúng lão riêng phần mình mang chính mình đệ tử rời đi. Tô Trần sau đó cũng hướng Ngụy lão cáo từ. Ngụy lão đối bí ngân luyện chế thuật biết rất ít, cũng không có cách nào truyền thụ cho hắn cái gì, chỉ có thể chính mình đi nghĩ biện pháp. Tô Trần tại Tiên Thành phường thì nhàn tản đi dạo, suy nghĩ nhìn một chút có hay không tốt luyện khí điển tịch. Đang ở trên đường phố đi, nhìn thấy phía trước một người, lại là sững sờ. Hắn tại phía trước đầu đường náo nhiệt trong đám người, thấy được áo vàng thiếu nữ An Huyên. An Huyên thân mang đơn bạc áo vàng, lẻ loi trơ trọi đi. Đi ngang qua đường phố miệng một chỗ hướng hài đồng bán các loại tiên nhân con rối quán nhỏ buôn bán trước. Nhìn sạp hàng bên trên các loại xinh đẹp tiên tử, ngự kiếm phi tiên, khống chế tiên thú nhỏ con rối, suy nghĩ xuất thần. Nàng con mắt vành mắt ửng hồng, vẻ mặt có chút ưu thương, mê mang. Mẫu thân qua đời sớm, thủ nhỏ chỉ có cha chiếu cố nàng. Thế nhưng là cha thân là luyện khí thế gia gia chủ, một mực bề bộn nhiều việc, cơ hồ không có thời gian theo nàng. Chỉ là thường xuyên mua chút con rối theo nàng chơi. Nàng thủ nhỏ cô độc, cả ngày cùng con rối làm bạn. Thoáng sau khi lớn lên, nàng hiểu được luyện khí thuật, liền thích tự tay luyện chế các loại khôi lỗi cơ quan. Chúng nó biết di động, hội chạy, thậm chí biết nói chuyện, so con rối thân thiết nhiều. Nàng vẫn muốn tạo ra tốt hơn khôi lỗi cơ quan, giống như chân nhân một dạng, có thể dài lâu bồi bạn nàng, để cho nàng không còn cô đơn nữa. Thế nhưng là nàng là An thị luyện khí thế gia duy nhất đích nữ cùng người thừa kế. Phụ thân hy vọng nàng có thể kế thừa gia nghiệp, trở thành xuất sắc nhất luyện khí tôn sư, mà không chỉ là một tên khôi lỗi luyện khí sư. Nhưng nàng chỉ muốn trở thành khôi lỗi sư thế gian xuất sắc nhất khôi lỗi cơ quan sư. Tô Trần suy nghĩ một chút, gặp lại không bằng xảo ngộ. Có lẽ hắn có thủ làm phức tạp bí ngân dung luyện thuật, có thể nghĩ một chút biện pháp. Theo An Huyên nơi này trao đổi đến, hắn dừng một chút, dạo bước tiến lên, tại trong quán cầm lấy một cái cầm kiếm tu sĩ con rối, vừa cười vừa nói: "An Huyên tiểu thư, ngươi ra thích này một ít con rối." An Huyên thấy là Tô Trần, vội vàng xóa đi hốc mắt vệt nước mắt, vội vàng cung lễ nói: "Gặp qua Tô tiền bối, tiểu nữ từ thất lễ, nhưng tiền bối chây cười không cần phải khách khí. ta mặc dù tu vi cao chút, nhưng thực tế cũng lớn không được ngươi nhiều ít tuổi. Mà lại tại luyện khí thuật bên trên, ta luyện khí thuật tạo nghệ chỉ sợ còn không bằng ngươi. Đúng lúc nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng cùng một chỗ đi dạo phố, tâm sự khôi lỗi thuật. Ta tuy là luyện khí tông sư, nhưng đối khôi lỗi thuật lại biết rất ít, có phần cảm thấy hứng thú. Tô Trần tiện tay buông xuống con rối, cười nhạt nói. An Huyên khẽ gật đầu, cung kính đi theo tại Tô Trần đằng sau, nhắm mắt theo đuôi tại đầu đường nhàn chạy bộ lấy. Nàng đối Tô Trần vẫn là hết sức kính trọng, tuổi tác cũng không so với nàng lớn hơn bao nhiêu. Nhưng sớm đã là một tên lần chịu tôn kính kim đan trung kỳ tu sĩ, so phụ thân nàng tu vi còn càng cao. Mà lại, nghe ngụy lão giới thiệu, Tô Trần vẫn là một tên trẻ tuổi tôn sư luyện đan cùng luyện khí tôn sư. Hai lớp tôn sư này tại kim đan tu sĩ bên trong cũng là hiếm thấy. Đối với tuyệt đại bộ phận tuổi trẻ trúc cơ các tu sĩ tới nói, Tô Trần đều là làm bọn hắn khâm phục cùng hâm mộ tiền bối. Nàng có chút mờ mịt, thỉnh giáo hỏi: Tô tiền bối, khôi lỗi cơ quan thuật có phải là thật hay không giống Lục Uyển sư tỷ nói, không có cái gì tiền đồ thuật, không phân cao thấp. Khôi lỗi cơ quan thuật là luyện khí thuật một cái chi nhánh, tự nhiên là rất có tiền đồ, chỉ là cái này chi nhánh tiềm lực chưa bạo phát đi ra. Mà lại theo ta được biết, tu tiên giới cũng có một chút tu sĩ dùng khôi lỗi cơ quan. Nếu như chúng nó có thể tại chiến trường sông pha chiến đấu, có thể lượng rất lớn giảm bớt tu tiên giả thương vong. Tô Trần ngữ khí bình thản, nghiêm mặt nói. An Huyên hiển nhiên đối những câu chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Lập tức giải thích. Ngài nói là nhiều chân thú hình khôi lỗi cơ quan thú. Thăng bằng của bọn nó tính tốt, không dễ nghiêng, có thể dùng cho thực chiến. Này loại khôi lỗi thú tại tu tiên giới càng thêm phổ biến một chút. Thế nhưng hai chân con rối hình người, cân bằng độ khó quá cao. Chỉ riêng là vì để chúng nó tại thời điểm chiến đấu có thể đứng vững, liền hao phí hàng loạt cơ quan cùng trận pháp. Mà lại con rối hình người đến nay không cách nào dùng cho thực chiến. Tu tiên giới vẫn chưa có người nào có thể tạo ra chân chính cao giai con rối hình người tham gia chiến đấu. Nàng thích nhất cùng an hiểu, nhưng thật ra là con rối hình người cơ quan, mà không phải thú hình khôi lỗi cơ quan. Tô Trần cười cười, nói ra con rối hình người còn không thành thục, nhưng cũng nên có người đi làm. Dùng An Huyên tiểu thư tại luyện khí thuật bên trên thiên phú, kiên trì bền bỉ, sớm muộn sẽ làm ra vô cùng xuất sắc hình người cơ quan khôi lỗi. Mà lại, muốn làm liền muốn làm tốt nhất, tạo ra tốt nhất khôi lỗi kinh diễm thế nhân. Hắn tận lực dùng uyển chuyển ngữ khí, đem An Huyên dẫn sắt đến mục đích của hắn bên trên luyện chế tốt nhất khôi lỗi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tô tiền bối nói đúng là, ta nhất định phải làm ra thế gian người tốt nhất hình khôi lỗi. An Huyên gật đầu, chân thành nói. Tô Trần nhìn xem nàng kiên nghị đôi mắt, trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn. An Huyên tại An thị thế gia hiển nhiên cực kỳ được sủng ái, càng cảm mến tại nghiên cứu khôi lỗi cơ quan thuật, phảng phất một tờ giấy trắng. Nhưng nàng đối khôi lỗi cơ quan thuật là gì thường yêu thích cùng nghiêm túc. Mà hắn lần này chỉ là vì theo An Huyên nơi này trao đổi đến bí ngân dung luyện thuật. Cảm giác mình tựa như tại lừa gạt một tên hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài một dạng. Nhưng vì luyện chế ra tứ sai bí ngân áo giáp, không thể không làm như vậy. Thế gian tốt nhất khôi lỗi, dĩ nhiên phải dùng tốt nhất tài liệu, ta ngẫm lại. Tô Trần trầm ngâm. Đột nhiên, hắn tựa hồ có một ý kiến. Nói ra. Ngươi nói, nếu như dùng bí kim, bí ngân, bí đồng cùng bí sắt này bốn loại kỳ lạ nhất tài liệu, phân biệt tạo bốn tôn cao giai giáp vệ, ngươi cảm thấy thế nào? Này bốn tôn giáp vệ vừa ra, nhất định cả thế gian khiếp sợ. Toàn bộ Đông Hải tu tiên giới, không còn có người dám xem nhẹ khôi lỗi của ngươi cơ quan thuật. Ngươi cũng sắp thành làm con rối hình người cơ quan thuật khai thác chi tổ. Bốn loại đặc thù bí hệ tài liệu. An Huyên xứng sờ. Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút đề nghị của Tô Trần, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng a, ý kiến hay, ta vẫn muốn làm trên đời tốt nhất khôi lỗi. Thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ kỹ như thế nào khôi lỗi mới xem như tốt nhất. Tô tiền bối lần này nói để cho ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu có thể dùng này bốn loại tài liệu làm ra cao giai khôi lỗi thoại, đây tuyệt đối là thế gian tốt nhất khôi lỗi cơ quan. Khi đó, dù cho là phụ thân nàng cũng đem vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sẽ không bao giờ lại phản đối nàng luyện trí con rối hình người cơ quan. Thế nhưng, cỗ này mãnh liệt hưng phấn sức lực qua đi, nàng vừa nghĩ tới độ khó, vẻ mặt lại ảm đạm xuống. Chỉ là, này quá khó khăn. Ta hiện tại liền nhất giai linh một con rối hình người cũng còn tạo không tốt. Mà lại, này mấy loại đặc thù vật liệu luyện khí đơn giản khó như lên trời, độ khó không cách nào tưởng tượng. Chính là bởi vì khó, luyện chế ra tới mới rung động, có đủ mạnh sức thuyết phục. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Tô Trần không khỏi cười khẽ. An Huyên tiểu thư, ngươi tuổi xuân sắc, chờ trở thành kim đan tu sĩ về sau, còn có 500 năm tháng năm dài đằng đẵng, thậm chí khả năng nguyên anh thiên tuế chi thọ. Chỉ cần muốn làm người tốt nhất hình khôi lỗi cơ quan, sớm muộn có thể làm ra tới. Hắn dừng một chút, lại nói, mà lại trong đó bí ngân giáp vệ, có lẽ ta còn có thể hơi giúp đỡ một điểm bề bổn, giúp ngươi một tay. Tô tiền bối có thể giúp ta luyện chế bí ngân giáp vệ? An Huyên khiếp sợ. Ta có biết một chút bí ngân thuật tinh luyện. Ngươi tạo bí ngân giáp vệ hiển nhiên phải dùng đến đại lượng tam giai, tứ giai bí ngân tài liệu. Ta có khả năng đem này thuật truyền cho ngươi. Tô Trần gật đầu thản nhiên nói. Tô tiền bối hội bí ngân thuật tinh luyện, điều đó không có khả năng, chỉ có Trung Thổ An thị, Đông Hải Lục thị, hai lớn luyện khí thế gia nắm giữ bí ngân thuật tinh luyện, có thể tinh luyện cao tới tứ giai tinh khiết bí ngân. Ngay cả ta ăn thì đều không thể chân chính nắm giữ cao tinh khiết bí ngân thuật tinh luyện. Cách khác luyện khí sư liền bí ngân đều cực bớt tiếp xúc, chớ nói chi là tinh luyện. An Huyên đột nhiên nhiều mấy phần cảnh giác. Nàng là hồn nhiên ngây thơ, thế nhưng nàng tuyệt không ngốc. Thời đại này có quá nhiều luyện khí giới lừa đảo, nghĩ hết biện pháp, mong muốn theo ăn thì thế ra bộ lấy độc môn luyện khí bí thuật. Tô Trần biết nàng hội hoài nghi, cái này cũng như người bình thường. Tại luyện khí giới, tinh luyện bí ngân là yêu cầu cực kỳ cao độ sự tình, không có mấy người nắm giữ này thuật. Hắn cũng không nhiều nói rõ lý do, trực tiếp theo tu di giới bên trong lấy ra mười mấy hạt bí ngân hạt nhỏ. Dưới ánh mặt trời, này mấy hạt bí ngân lóng lánh sáng chói linh động ánh bạc, phảng phất thế gian thần bí nhất bạc linh đồ vật. An Huyên không khỏi ngạc nhiên, tiếp nhận này mấy hạt bí ngân hạt nhỏ xem xét, lại là lấy làm kinh hãi. Đây là tứ giai nguyên anh cấp cao tinh khiết bí ngân, đây là Lục thị thế gia bí ngân thuật tinh luyện. Tiền bối cùng Lục thị là quan hệ như thế nào? Nàng thân ở luyện khí thế gia, thấy qua vật liệu luyện khí sao mà nhiều. Bóp bí ngân, liền lấy ra này mấy hạt bí ngân độ tinh khiết. Càng là cao độ tinh khiết bí ngân, càng phát mềm mại tinh tế tỉ mỉ, không có bất kỳ cái gì cứng nhắc cùng trì trệ cảm giác. Tô Trần trong tay này hơn 10 miếng bí ngân hạt nhỏ, cơ hồ là nàng đã thấy tốt nhất tinh khiết bí ngân. Tô Trần lắc đầu, nói, ta không biết Lục thì dùng phương pháp gì, cùng Lục gia cũng không có quan hệ gì. Ta chỉ dùng của mình nghiên cứu ra phương pháp, tinh luyện ra này chút bí ngân hạt nhỏ. Ta có khả năng đem này thuật truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi cũng cần đem dung luyện thuật trao đổi cho ta. Nếu là ngươi không tin, ta trước tiên có thể đem này pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi xác nhận không sai, lại đem dung luyện thuật cho ta. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi đồng thời nắm giữ bí ngân thuật tinh luyện cùng dung luyện thuật, tạo bí ngân giáp về thời điểm còn cần lại đi xem Lục thì sắc mặt An Huyên giật mình. Đúng a, tứ sai bí ngân cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là nguyên anh các lão tổ cần, nếu không căn bản không ai hồi hao phí to lớn chi phí đi luyện chế. Lục gia dùng thuật tinh luyện đi ra, sau đó giao cho ăn thị thế gia. Dùng ăn thị độc môn dung luyện thuật, đưa chúng nó luyện thành pháp khí. Nàng nếu là muốn tạo ra bí ngân giáp vệ cần dùng cao hơn tinh khiết bí ngân. Chắc chắn muốn cầu cạnh Lục Thị, muốn nhìn Lục Uyển bộ kia giả mù sa mưa sắc mặt. Nếu như mình nắm giữ thuật tinh luyện cái kia nàng liền không cần lại cầu ở Lục gia. An Thị thế gia đồng thời nắm giữ bí ngân thuật tinh luyện cùng bí ngân dung luyện thuật. Từ đó luyện chế bí ngân pháp khí. Không cần bị quản chế tại cách khác luyện khí thế gia. U, V, Quy, Quy, Mơ, An Huyên do dự một chút, rất nhanh lên một chút đầu. Tô Trần hứa hẹn trước đem bí ngân thuật tinh luyện trao tặng nàng. Nàng sau khi xác nhận, lại đem bí ngân dung luyện thuật truyền thụ cho Tô Trần. Là thật là giả, nàng chỉ cần xem thôi, liền có thể phân biệt ra được. Trên đường phố không tiện, Tô Trần cùng An Huyên đi vào bên đường rượu sạn một cách nhã gian. Tô Trần theo kim hổ lô bên trong lấy ra mười mấy con trúc cơ cảnh phệ linh phi kiến. Để chúng nó phô bày một phen như thế nào ăn bí ngân quảng thô. Lại như thế nào đem hơn 10 bí ngân hạt nhỏ lôi ra tới. Sau một canh giờ, An Huyên chỉ còn lại có mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, thật lâu nói không ra lời. Thế gian này thế mà còn có thần kỳ như vậy tinh luyện chi pháp. Tô Trần đem này hơn 10 cái phệ linh phi kiến chứa vào một cái bình bên trong. Đặt ở An Huyên trong tay. Nói. Này hơn 10 cái phệ linh phi kiến. Ngươi có khả năng mang về. Tự mình lặp đi lặp lại nếm thử nghiệm chứng mấy lần. Xác nhận không sai. Ngươi sau 3 ngày lại tới tìm ta truyền thụ cho ta dung luyện chi thuật. Ta tại tiên thành Tô Thị đan khí cắt chở ngươi. Hắn cũng không lo lắng khoản giao dịch này hội xảy ra vấn đề. Hắn có thể tùy thời khống chế này chút phệ linh phi kiến tính mệnh. Mà lại dùng hắn tại linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ thân phận. An Thị thế ra cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Nếu không hậu quả là rất nghiêm trọng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trở về ta thử lại lần nữa. Sau 3 ngày ta nhất định tới bái phòng Tô tiền bối. An Huyên ngơ ngác một chút chỉnh trọng gật đầu. Tô Trần cử động lần này hiển nhiên có đầy đủ thành ý. Là thật nghĩ cầm bí ngân thuật tinh luyện tới làm giao dịch. Mà cũng không phải là chỉ là muốn lừa gạt ăn ra bí ngân dung luyện thuật. Ta là tiên phàm 38 chương 37 8 bí ngân hộ thủ ra lò sau 3 ngày. Tô Thị đan khí tắc ở vào tiên thành một đầu cũng không náo nhiệt đường tắt, người đi đường không nhiều. Thỉnh thoảng có top 5 top 3 tu tiên giả từ đó vội vàng đi qua. An Huyên tìm tới Tô Thị đan khí tắc. Tò mò dò xét. Phát hiện nhà này phô cắt cũng rất nhỏ. So thiên bảo trai còn không bằng. Nhưng nơi này sinh ý lại rất tốt. Đang có mấy tên trúc cơ tu sĩ tại trong các cùng Tô Trần nói chuyện làm ăn. Nàng phát hiện nơi này hàng hóa tiện nghi bất luận là mua sắm linh đan cùng pháp khí. Vẫn là hạ đơn đặt hàng chuyên môn luyện chế. Nơi này giá tiền đều dị thường rẻ tiền. Rẻ tiền đến cơ hồ không có lợi nhuận có thể nói trình độ. Cho nên này tỏa đan khí các vị trí mặc dù vắng vẻ. Nhưng yêu nguyên có rất nhiều không giàu có tu tiên giả mộ danh mà đến. Cái này khiến An Huyên rất là giật mình. Tô Trần cùng mấy tên trúc cơ tu sĩ nói xong một bút nhỏ đơn đặt hàng. Đợi sau khi bọn hắn rời đi. Cười nhìn về phía đi vào trong các An Huyên. Tô tiền bối An Huyên vội vàng thi lễ. Quan sát lấy nhà nhỏ bằng gỗ. Tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nói, ta xem cửa hàng bên trong các loại linh đan, pháp khí giá tiền, cơ hồ vô lời có thể cầu. Nay cửa hàng không có lợi nhuận, vậy như thế nào có thể duy trì lâu dài? Tô Trần cười lắc đầu. Ta chỉ là cầm này chút kinh doanh đơn đặt hàng tới luyện tập. Tu luyện một thoáng luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Ngắn thì 5 năm lâu là 10 năm liền đóng. Không có ý định một mực kinh doanh đúng. Bí ngân dung luyện thuật một chuyện. Ngươi suy tính ra sao? An Huyên giật mình. Tô tiền bối thân là kim đan tu sĩ. Lại là linh đan đồng minh một tên đảo chủ. Có thể kiếm tiền phương pháp rất nhiều. Nghĩ đến cũng không cần dựa vào cái này tới kiếm linh thạch. An Huyên vội vàng theo trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Giao cho Tô Trần. Nói ra. Mấy ngày nay ta mang theo phệ linh phi kiến trở về. thử đi thử lại nghiệm mấy lần. Xác nhận không sai. Này thuật quả thật có thể để luyện ra cực cao độ tinh khiết bí ngân. Ta lần này mang theo gia tộc một quyển bí ngân dung luyện thuật đến đây tìm Tô tiền bối. Xin ngài xem qua. Tô Trần gật đầu. Tiếp nhận An Huyên đưa tới một cái ngọc giản. Giản bên trong ghi lại đúng là An Thị Thế gia độc môn bí ngân dung luyện thuật. Hắn xem xong, lúc này mới đem một hũ phệ linh phi kiến cùng hoàn chỉnh ngự trùng thuật truyền thụ cho An Huyên. Một con tân sinh phệ linh mấu kiến và mấy chục chỉ cấp thấp phệ linh phi kiến. Có mấu kiến mới có thể không ngừng sinh ra mới phi kiến thay thế chết đi phi kiến. Nếu không, phệ linh phi kiến tuổi thọ nhiều lắm là sống mấy chục năm. Phệ linh phi kiến cũng không tầm thường dịu dàng ngoan ngoãn linh sủng, mà là dị chủng hung trùng. Chúng nó linh vật gì đều ăn. Nếu là đói gấp, lục thân không nhận, thậm chí hội cắn trả chủ nhân. Cho nên phải nghiêm khắc khống chế bọn nó số lượng. Nhớ lấy không thể nhường này phệ linh phi kiến bộ tộc quá lớn. Nuôi mấy chục cái, trăm con dùng cho tinh luyện bí ngân liền đầy đủ. Vượt lên trước 100 cái liền trực tiếp giết. Nếu không khẩu vị của bọn nó quá lớn, không có đầy đủ linh vật tới nuôi dưỡng, hội ù thành đại họa. Trong tay ngươi chỉ để lại một con mấu kiến tới khống chế phi kiến bộ tộc, tránh cho chúng nó lung tung sinh sôi. Tô Trần hướng An Huyên căn dặn nói. U, V, G, W, W, M. An Huyên nghe phệ linh phi kiến đủ loại chỗ đáng sợ. Vẻ mặt đều hơi trắng bịch. Không khỏi gật đầu. Cẩn thận cất giữ lấy này một bình phệ linh phi kiến. Này mấy chục cái phệ linh phi kiến, nàng muốn mang về nuôi. Đương nhiên, nàng không có Tô Trần rào nước đố đổ vách. Nuôi nấng lên khổng lồ phệ linh phi kiến bầy. Có thể dùng đến chiến đấu. Nàng chỉ có thể chút ít nuôi mấy chục cái, đủ tinh luyện bí ngân là được rồi. Tô tiền bối, này phần bí ngân dung luyện thuật, là ta vụng trộm sao chép được, cũng không theo cha ta thương lượng. Giữa chúng ta tự mình giao dịch thuật tinh luyện cùng dung luyện thuật, ngàn vạn muốn giữ bí mật. An Huyên có chút chột dạ nói. Ta cũng chỉ là cầm bí ngân dung luyện thuật đến từ dùng. Luyện chế một bộ bí ngân áo giáp. Sẽ không đem này thuật hòa luyện chế vật truyền đến người ngoài chỗ. Tô Trần suy nghĩ một chút, gật đầu. Nếu An Huyên không nghĩ khiến người khác biết, hắn đương nhiên sẽ không đối ngoại nói. Hắn luyện chế bí ngân áo giáp sự tình. Càng ít người biết càng tốt. Tô Trần tại chính mình đan khí các luyện khí trong phường. Thí nghiệm ăn thì bí ngân dung luyện thuật. Luyện một cái dụng cụ bảo hộ nhỏ bộ kiện. Nhìn một chút có hữu hiệu hay không. An Huyên cũng lưu lại hỗ trợ, chỉ bảo một chút then chốt chi tiết. Xét thấy bí ngân tính đặc thù, bình thường phương pháp luyện khí chỉ có hai cái. Thứ nhất, siêu giai luyện khí pháp. Dùng vượt qua một cách đại giai vị nhiệt độ cực kỳ cao hỏa diễm, hóa tan bí ngân. Nhưng này chỉ thích hợp tam giai trở xuống bí ngân thỉnh một vị nguyên anh lão tổ ra tay liền có thể dung luyện. Nhưng tứ giai bí ngân liền không được. Nguyên anh cấp hỏa diễm cũng nóng chảy không được. Nhất định phải là hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể dung luyện. Điều này hiển nhiên là phổ thông luyện khí sư không cách nào làm được. Thứ hai, bạo lực rèn luyện pháp. Thông qua hơn 100 triệu lần lặp đi lặp lại trồng chất cùng đánh. Đem bí ngân cùng cách khác kim thiết. Triệt để vò hóa vào nhau. Đầy đủ đều đều. Chế tạo tam giai bí ngân pháp khí, cho dù là kim đan tu sĩ. Cũng phải hao phí nhiều hơn 10 năm. Mà ăn thì bí ngân dung luyện thuật có chút thần kỳ. Mở ra lối riêng. Xảo diệu tránh đi hai cái này phương pháp. Này pháp danh làm lưu độc luyện ngân pháp bí ngân. Có thể tích thế gian mọi loại pháp thuật. Thế nhưng nó không tích độc, sẽ bị đủ loại độc vật ăn mòn cùng tan rã. Ta ăn thì tiên tổ hao phí mấy trăm năm. Theo mấy ngàn loại khác biệt vật kịch độc bên trong. Tìm được một loại kỳ lạ lưu huyền độc. Đưa nó hoàn toàn hóa tan. Sau đó, đem này bí ngân lưu huyền độc dung dịch. Phun vào đa nhiệt độ cao nóng chảy tứ sai huyền thiết bên trong trộn lẫn đều đặn. Cuối cùng độc vật bị khí hóa, mà bí ngân lần nữa phân ra bị đều đều dung nhập huyền thiết bên trong. An Huyên ký càng chỉ bảo mỗi một bước chi tiết. Nhất là phối chế lưu huyền độc càng là mấu chốt nhất bí quyết. cái này lưu huyền độc chuẩn xác phương pháp phối chế mới là ăn thị thế gia chân chính tuyệt mật. Trải qua hơn vạn lần thí nghiệm mới vừa thu hoạch được. Người ngoài mặc dù biết là lưu huyền độc đang có tác dụng, thế nhưng không biết phương pháp phối chế cũng là uổng phí. Tô Trần gật đầu, hắn tự nhiên biết bí ngân không tích độc. Bởi vì bí ngân phệ linh phi kiến, không cách nào tích thi độc, đã từng bị Trang Lục Y giết chết qua rất nhiều. Cái khác độc vật cũng giống vậy có thể thương tổn được bí ngân. Hắn lấy một cân tứ sai cao tinh khiết bí ngân cùng 10 cân tứ sai huyền thiết tiến hành khảo thí. Tứ sai huyền thiết gì thường cứng rắn. Tại nhiệt độ cao luyện khí trong lò. Dùng cực kỳ đắt đỏ tứ sai linh một than. Hấp thu hàng loạt hỏa linh khí. Đốt hơn nửa tháng mới nóng chảy. Sau đó, hắn đem ăn. Huyên tự tay chế biến lưu huyền độc, đem bí ngân lưu huyền độc hóa tan, phun vào nhiệt độ cao luyện khí trong lò. Bí ngân phân ra tới, nó tích hỏa để nguội tốc độ thật nhanh. Lập tức đem dung dịch đổ vào khuôn đúc bên trong. An Huyên vẻ mặt khẩn trương lên, nhìn chằm chằm nhiệt độ cao hỏa lô. Một nồi luyện chế tốt nóng rực lô nước, bởi vì dung nhập bí ngân, lô nước sôi bắt đầu kịch liệt để nguội. Tô Trần lập tức phất tay, đem dung dịch đổ vào đã chuẩn bị xong một cái bao tay dụng cụ bảo hộ khuôn đúc bên trong. Nguyên bản sôi trào huyền thiết lô nước cơ hồ tại mấy cái chớp mắt công phu, liền hoàn toàn lạnh đi. Nhiệt độ cao hỏa linh khí, rất nhanh bị bí ngân hoàn toàn gạt bỏ đi. Một con tứ sai bí ngân bao tay dụng cụ bảo hộ liền chính thức ra lò. Cái này bí ngân bao tay dụng cụ bảo hộ tản ra thần bí chói lọi ánh bạc. Đốt ngón tay chỗ có thể uốn lượn, khép lại có chút linh hoạt. Sờ lên có chút lạnh lẽo khí. Tô Trần đem cái này bí ngân bao tay mang theo trên tay. Đưa bàn tay đặt ở tứ sai nóng rực linh một lửa than bên trên đồ nướng. Đã thấy mãnh liệt hỏa diễm hoàn toàn tránh đi cái này bí ngân bao tay. Không khỏi tán thường. Tứ sai bí ngân bao tay. Có thể ngăn cản nguyên anh cấp hỏa diễm nếu là luyện ra trọn vẹn tứ sai dụng cụ bảo hộ. Đủ để ngăn chặn nguyên anh tu sĩ đại uy lực pháp thuật. Ta là tiên phàm 38 chương 379 luận đạo hội chi thoáng qua 3 tháng trôi qua. Nhân tộc linh đạo đồng minh khóa mới luận đạo hội chính thức tại đa trọng sơn linh đạo tầng thứ 7 bắt đầu. Một tòa khí tức xa xăm mà xưa cũ khổng lồ thượng cổ đại điện vấn đạo điện. Khắp nơi đều thấy kim đan các tu sĩ tại top 5 top 3 nói chuyện với nhau. Cơ hồ là không còn chỗ ngồi. Mà lại cùng mấy năm trước so sánh. Kim đan tu sĩ số người cơ hồ làm lớn ra trọn vẹn hai nhiều gấp ba. Tới gần ngàn tên kim đan tu sĩ. Trong đó có theo không ít là từ trung thổ tu tiên giới các lớn nhỏ tiên tông di chuyển tới. Càng có một ít là tân tấn kim đan tu sĩ. Tô Trần bước vào kim đan trung kỳ về sau, địa vị có chỗ rõ rệt tăng lên. Dùng tuổi của hắn đạp vào kim đan cảnh giới cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn tới đến vấn đạo điện. Rất nhanh nhìn thấy Lữ Phương Quốc chờ không ít người quen. Lữ Phương Quốc lập tức vì hắn nhiệt tình dẫn tiến mặt khác kim đan tu sĩ. Liên tiếp có kim đan tu sĩ chủ động tiến lên cùng hắn bắt chuyện. Thậm chí bị khen ngợi làm trẻ tuổi nhân tài mới nổi. Vấn đạo điện bên trong bầu không khí hiển nhiên rất là ăn mừng. Chúng kim đan các tu sĩ đều là đang nghị luận khuyết chương linh đạo sự tình. Này cùng Đông Hải thế cuộc biến hóa có to lớn quan hệ. Từ khi Đông Hải yêu tộc lớn phân liệt thành Đông Hải yêu đình cùng yêu hoàng vương triều. Lẫn nhau đấu lợi hại về sau. Linh đạo đồng minh bên ngoài áp lực giảm nhiều. Điệu thấp khuyết chương linh đạo địa bàn. Nhưng rất nhiều kim đan tu sĩ đều có được chính mình linh đạo. Hàng loạt khai thác linh khoáng cùng gieo trồng linh vật. Khiến cho tầng dưới chót luyện khí cùng trúc cơ các tu sĩ thu nhập cũng là tăng nhiều rất nhiều. Toàn bộ Đông Hải nhân tộc tu tiên giới đều là một phái phồn vinh cùng khởi sắc rầm rộ. A Nô sớm liền đi tới vấn đạo điện. Nàng và Chu Bao Tử, Ngô Tiểu, Lữ Lão Phu Tử, Trương Tiểu để đám người hẹn nhau. Theo riêng phần mình linh đạo, trở về linh đạo đồng minh, tham gia 3 năm một giới luận đạo hội. Nàng không biết Tô Trần hóa thân bạch mặt tiềm phục tại yêu tộc. Hôm nay sẽ hay không xuất hiện ở đây. Thế nhưng mơ hồ có một loại cảm giác. Tô Trần ca ca vẫn là hội theo linh quy tộc bạch mặt tộc trưởng, một lần nữa trở lại nhân tộc. Đột nhiên, A Nô thần tình kích động, nhìn đi vào vấn đạo điện bên trong. Ở trên thiên kim đan tu sĩ trong đám người xuất hiện cái kia đạo quen thuộc thanh tú thân ảnh. Hắn quả nhiên hồi trở lại đến rồi. A Nô hốc mắt cơ hồ ửng hồng, kềm chế trong lòng xúc động, đi vào Tô Trần trước mặt hơi hơi thi lễ, nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói: "Công tử, ngươi hồi trở lại đến rồi. A Nô những năm này khổ ngươi." Tô Trần mỉm cười, ngoái nhìn nhìn nàng. Hơn 10 năm qua thiên ngôn vạn ngữ đều ở một lời bên trong. Ngô Tiểu trong điện tu sĩ trong đám người thấy Tô Trần, không khỏi mừng rỡ, bước nhanh đến phía trước một cái gấu ôm. "Ha ha, Tô huyên đệ, 15-16 năm không có gặp. Thật sự là muốn chết ca ca ta, trước đó ngươi không phải chúng thực nguyên cổ, đánh mất tu vi sao? Ngươi là thế nào gắng gượng qua tới chẳng những khôi phục tu vi, còn tu luyện đến kim đan trung kỳ cảnh giới?" Ngô Tiểu hung hăng ôm một hồi Tô Trần, vỗ mạnh mấy lần cánh tay. Tô Trần liền giống bị một tòa núi sắt đập mấy lần một dạng, không khỏi đau nhích miệng nhe răng. "Ngô đại ca, ngươi tay này sức lực quá lớn. Điểm nhẹ ta đã nói rồi, Tô lão đệ quả nhiên là cát nhân thiên tướng, tướng mệnh mặc dù bình phàm nhưng lại cứng cỏi vô cùng, không phải một cái nhỏ thất bại nho nhỏ liền có thể đè xuống. Tô đại ca, ngươi là lúc nào tới Đông Hải tu tiên giới? Chúng ta mấy năm này đều không có gặp ngươi." Lữ lão phu tử cùng Trương tiểu đệ hưng phấn hỏi không ngừng. Cái này nói đến thật sự là một lời khó nói hết. "Ta cũng là vô ý chữa khỏi thực nguyên cổ chi bệnh, sau này lưu lạc đến Đông Hải. Liền tại Đông Hải bốn phía lưu lạc tu luyện, cũng là hiểu biết không ít chuyện thú vị." Tô Trần chỉ là cười khổ. Này hơn 10 năm trải qua, ở đâu là dăm ba câu nói tận. Hắn cùng A Nô, Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử, Trương tiểu đệ cùng Chu Bao tử đám người đi vào vấn đạo điện bên trong. Tại một tảng đá lớn trên bậc ngồi xếp bằng, nói đến hắn tới Đông Hải một chút kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn hóa thân thành linh quy tộc trưởng Bạch Bạc đã từng cùng đám người đã từng quen biết sự tình, tự nhiên là lượt qua không đề cập tới. Chỉ nói tại bế quan tu luyện dưới đáy chúng kim đan các tu sĩ tại lẫn nhau trò chuyện với nhau, nói xong riêng phần mình sự tình. Luận đạo hội rất nhanh cũng chính thức bắt đầu. Năm nay khóa này luận đạo hội là gần nhất nhiều năm qua tại đồng minh bên trong uy vọng rõ rệt tăng lên, phó minh chủ Vương Tử Dương tự mình chủ trì. "Chư vị đồng đạo, năm nay luận đạo hội chỉ nói một sự kiện, cái kia chính là quy khư chi nhãn, khả năng có rất nhiều đồng đạo cũng không nghe nói qua. Thế nhưng nó chính là Đông Hải yêu tộc chi bản nguyên chỗ." Vương Tử Dương hướng trong điện đám người nghiêm mặt nói. Lời vừa nói ra, chúng kim đan các tu sĩ đều là giật mình. Quy khư chi nhãn tuyệt đại bộ phận tu sĩ nhân tộc đối quy khư chi nhãn đều vô cùng lạ lắm, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Thậm chí ngay cả kim đan tu sĩ cũng đều hiểu rõ cực ít. Vẹn vẹn chỉ có số rất ít cao tầng cùng nguyên anh tu sĩ đối với cái này có chỗ quan tâm. Ở vào Đông Hải chỗ sâu quy khư, năm tòa thánh linh phong ở giữa có một ngụm mấy vạn dặm lớn nhỏ, sâu không thấy đáy uyên mắt. Bởi vì này năm tòa thánh linh phong chiếm cứ bao quát giao tộc chờ khổng lồ yêu tu bộ tộc, cao đẳng yêu tu khó mà tính toán, nhân tộc tu tiên giả cơ hồ khó mà xông vào nơi đây, tự nhiên cũng không cách nào thăm dò. Nghe nói thiên hạ chi hải nước đều chảy vào trong đó, lại từ đó thổ đại lục đỉnh Côn Lôn khư xuất hiện, hướng chảy vạn xuyên đại địa phương. Còn có càng thêm thần bí truyền ngôn nói, này quy khư chi nhãn chính là một đầu thượng cổ đường hầm hư không, có thể thông hướng trong truyền thuyết thượng cổ yêu giới. Thượng cổ yêu giới chính là yêu tộc chi thần thánh chi địa, bên trong linh khí nồng đậm như mưa bụi, trong rừng các loại ngàn năm huyền bí linh quả đếm mãi không hết, tùy ý lấy dùng, ăn chi không kiệt. Các loại cao giai yêu tu chủng tộc, nguyên anh yêu tu, hóa thần yêu tu càng là khó mà tính toán. Nếu là có thể đột phá này lối đi, tiến vào thượng cổ yêu giới, như vậy nguyên anh lão yêu bước vào cảnh giới hóa thần có hy vọng. Đương nhiên, một khi bước vào thượng cổ yêu giới, cơ hồ không có yêu tu nghĩ muốn trở về Đông Hải. Cùng khắp nơi trên đất ngàn năm linh quả giàu có thượng cổ yêu giới so ra. Này Đông Hải quả thực là nghèo rớt mồng tơi chi hoang mạc. Nghiêm trọng khuyết thiếu hóa thần yêu tu luyện một chút dùng tài nguyên. Thế nhưng là không nghĩ trở về cũng không có nghĩa là không thể trở về tới. Hóa thần yêu tu nhóm vẫn là có thể thông qua cái thông đạo này lại lần nữa trở về Đông Hải. Chỉ là hóa thần yêu tu nếu là dừng lại tại Đông Hải tu luyện thời gian dài, tu vi sẽ chỉ đình trệ, thậm chí chạy ngược lại. Cho nên, này một giới cơ hồ tìm không thấy cảnh giới hóa thần người tu luyện. Bất quá, cái này đường hầm hư không tại mấy vạn năm trước, cũng bởi vì một lần Đông Hải đại chấn đưa tới đổ sụt, bị ngoài ý muốn tắc nghẽn ở. Cho dù là nguyên anh yêu tu đối mặt này đổ sụt đường hầm hư không cũng là không làm gì được. Yêu hoàng cung giao tộc tộc trưởng, yêu hoàng giao ngao đối uy thư chi nhãn phi thường trọng thị. Mong muốn một lần nữa đà thông cái thông đạo này, làm nguyên anh yêu tu tìm tới một đầu tấn thăng hóa thần đường ra. Đáng tiếc chỉ bằng vào giao tộc lực lượng cũng không cách nào đà thông. Nó bởi vậy lập xuống hoàng nguyện, cố gắng thành lập yêu hoàng vương triều, tập kết toàn bộ Đông Hải khổng lồ vạn tộc lực lượng, một lần nữa đà thông cái lối đi này. Đáng tiếc giao ngao lọt vào linh quy tộc tộc trưởng Bạch Mặc tranh phong đối lập, khác lập Đông Hải yêu đình, lôi đi một nhóm lớn Đông Hải yêu tộc, chỉ thành lập nên nghiêm trọng rút lại yêu hoàng vương triều. Mặc dù nhiều lần gặp khó, nhưng giao ngao đến nay chưa từng từ bỏ, nghĩ hết biện pháp đà thông cái này đường hầm hư không. Phần lớn người tộc tu tiên giả đối những tình huống này đều là hiểu rõ rất ít. Dù sao, sớm tại mấy vạn năm trước liền đổ sụp thượng cổ yêu giới lối đi, mà lúc kia nhân tộc tu tiên giả thậm chí cơ hồ không có đặt chân Đông Hải, không biết chút nào. Linh đảo đồng minh tầng cao nhất, một mực phái gia cao cấp nhất cấp thám tử tiềm phục tại yêu tộc bên trong, nắm giữ không ít tình báo, đối với cái này cực kỳ cảnh giác. Yêu hoàng giao ngao ý đồ gặp khó, vẹn vẹn chỉ thành lập một cái nhỏ yếu yêu hoàng vương triều, hứa hẹn chỉ muốn đi theo nó đả thông đầu này đường hầm hư không. Một khi đi đến nguyên anh cảnh giới, liền có thể đi tới thượng cổ yêu giới. Dùng cách này lung lạc mấy trăm cái yêu tộc bộ lạc. Gần nhất thu đến một đầu tuyệt mật tin tức, giao ngao đã bắt đầu động thủ, mang theo mấy trăm cái yêu tộc bộ lạc, toàn lực đi đả thông đầu này đổ sụt đã lâu đường hầm hư không. Chúng ta tộc đối với cái này muốn phòng ngừa chu đáo, một khi yêu tộc xuất hiện trọng đại biến cố, đầu này đổ sụp quy khư chi nhãn lối đi bị đả thông, mang ý nghĩa Đông Hải yêu tộc thực lực đại trướng, thậm chí rất có thể hóa thần yêu tu sẽ xuất hiện. Cái này đối ta Đông Hải nhân tộc sinh tồn tất nhiên sẽ mang đến to lớn uy hiếp. Vương Tử Dương vẻ mặt trang nghiêm đem quy khư chi nhãn tình huống mới nhất đối chúng kim đan các tu sĩ kỹ càng giới thiệu một phen. Cái gì? Còn có đáng sợ như vậy sự tình? Đông Hải lại có đường hầm hư không cùng thượng cổ yêu giới tương liên? Nghe nói này thượng cổ yêu giới có thể so với một cái cao đẳng tiểu thế giới. Này vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải toàn lực ngăn cản yêu hoàng giao ngao mới được. Liền vẫn đạo điện bên trong bên trên ngàn tên kim đan tu sĩ không không cảm giác rung động sâu sắc, ong ong tiếng nghị luận một mảnh. Chư vị không cần lo lắng, sư tôn ta Bồng Lai Tiên Tông nguyên anh lão tổ Khương Đông Nhiễm đã ở mấy tháng trước tự mình đi tới quy khư chi nhãn điều tra yêu tộc tình huống, như có tin tức gì lão nhân gia ông ta khẳng định hội kịp thời truyền về. Vương Tử Dương phất phất tay nhường đám người tạm cứ yên tâm. U ta là tiên phàm 38 chương 380 Khương Đông Nhiễm lão tổ tin giữ. Vương Tử Dương thấy trong đại điện chúng kim đan đảo chủ nhóm quá kinh hãi, lập tức liền trấn an xưng. Hắn sư tôn Khương Đông Nhiễm đã ở mấy tháng trước tự mình đi tới quy khư chi nhãn điều tra yêu tộc đả thông quy khư lối đi tình huống. Chúng kim đan các tu sĩ biết được tin tức này lúc này mới hơi an tâm lại. Khương Đông Nhiễm lão tổ sống gần 1000 năm đã là nguyên anh lão tổ thọ nguyên cực hạn. Hắn tại Trung Thổ cùng Đông Hải tu tiên giới bối phận cùng thực lực tu vi đều là cao nhất, địa vị cực kỳ tôn sùng. Dù cho tại chư vị Nguyên Anh lão tổ bên trong cũng là lão đại ca. Có thể nói là Trung Thổ cùng Đông Hải tu tiên giới xà nhà trụ cột. Hắn cũng là nhân tộc Nguyên Anh lão tổ bên trong số rất ít. Có thể dùng lực lượng một người cưỡng ép chấn nhiếp Đông Hải yêu tộc mạnh mẽ Nguyên Anh lão yêu hoàng giao ngao người. Đã có Khương Đông Nhiễm lão tổ tự mình đi quy khư dò xét, nghĩ đến cũng sẽ không đi ra cái vấn đề lớn gì. Nếu là phát sinh hỏng bét tình huống, lão tổ hẳn là đã sớm đem tin tức truyền về. Tại Vương Tử Dương chủ trì phía dưới, luận đạo hội bên trên, chúng kim đan hậu kỳ tu sĩ bắt đầu thương lượng tội phạm bị áp giải quyết quy khư chi nhãn đối sách. Có thể dùng đối sách cũng không nhiều. Đơn giản, liền là nghĩ hết biện pháp làm sâu sắc phá hư đầu này quy khư chi nhãn bên trong đường hầm hư không. Khiến cho Đông Hải yêu tộc lâu dài đơn giản khôi phục nó. Lại hoặc là cùng yêu hoàng vương triều khai chiến, ngăn chặn lực lượng của bọn nó. Như thế như vậy, không phải trường hợp cá biệt Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử đám người nghe được quy khư chi nhãn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Quy khư chi nhãn, đi tới thượng cổ yêu giới đường hầm hư không Đông Hải làm sao lại đáng sợ như thế đồ vật, các ngươi trước đó nghe qua chưa từng nghe thấy. Tô lão để đi vào Đông Hải lâu nhất, có thể từng nghe qua việc này có biết một ít, nhưng cũng biết không nhiều. Tô Trần đối quy khư cũng là không hiểu ra sao. Hắn trà trộn tại Đông Hải yêu tộc nhiều năm, lại hóa thân thành linh quy nhất tộc Bạch Bạc tộc trưởng cùng Đông Hải yêu đình thủ tịch Đại Yêu Vương. Biết Đông Hải yêu tộc đông đảo nhược điểm cùng bí mật, cùng với quy khư phủ cận năm tòa thánh linh đảo đủ loại chỗ huyền diệu. Nhưng hắn đối trong truyền thuyết quy khư chi nhãn cũng cơ hồ không chút nghe qua. Chỉ có mấy lần, vẫn là nghe yêu hoàng giao ngao nhắc qua. Tự xưng thành lập yêu hoàng vương triều, chính là vì đả thông cái kia quy khư chi nhãn lối đi. Nghĩ đến, ngoại trừ yêu hoàng giao ngao kìm nén một cỗ sức lực mong muốn đả thông đổ sụt đường hầm hư không bên ngoài, Đông Hải yêu giới vạn tộc đối với cái này chỉ sợ sớm đã gần như không ôm bất cứ hy vọng nào. Vương Tử Dương đang ôn tồn lễ độ, khí độ ung dung cùng vấn đạo điện bên trên thiên vị kim đan đảo chủ nhóm thương nghị tranh đối yêu tộc quy khư chi nhãn một chuyện. Lúc này đột nhiên có linh đảo đồng minh mấy tên kim đan tu sĩ vẻ mặt hốt hoảng vội vàng chạy đến. Tốc độ cao đi vào Vương Tử Dương bên tai. Thần niệm truyền âm vài câu. Vương phó minh chủ, xảy ra chuyện cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vương Tử Dương nguyên bản gió xuân cùng một, cùng chúng đảo chủ nhóm đàm tiếu. Nghe được mấy người bọn họ mang tới tin tức, vẻ mặt bỗng nhiên kinh biến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không để ý tới cùng vấn đạo điện bên trong bên trên ngàn tên kim đan đảo chủ cáo từ, liền vội vàng rời đi đại điện, chạy tới đồng minh trong tổng bộ Thanh Tâm Điện. Thanh Tâm Điện đó là Nguyên Anh lão tổ tính tu chỗ, ngày thường cực ít có tu sĩ xuất nhập. Linh đảo đồng minh mặt khác các cao tầng cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, biết đảo có đại sự xảy ra, dồn dập đi theo Vương Tử Dương rời đi vấn đạo điện bên trong. Chỉ còn lại có bên trên thiên vị kim đan đảo chủ nhóm lưu trong điện. Chúng người thần sắc đều là một mảnh kinh ngạc. Phát sinh tình huống gì rồi? Vương Tử Dương phó minh chủ thế nhưng là linh đảo đồng minh có thể đếm được trên đầu ngón tay cao tầng, luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, cơ trí hơn người. Dù cho là yêu hoàng cung mấy chục vạn người tộc tu sĩ cùng yêu tu đại chiến, cũng chỉ huy nhược định, không từng có mảy may động dung qua vẻ mặt. Thế nhưng là trước mắt, vẻn vẻn nghe được một tin tức truyền đến, liền thất thố như vậy. Là tin tức gì? Nghiêm trọng như vậy hết thảy kim đan đảo chủ nhóm đều hiểu rõ ra. Xem bộ dáng là xảy ra chuyện lớn tại rất nhiều kim đan đảo chủ bên trong. Cũng không ít tại linh đảo đồng minh bên trong tin tức linh thông hạng người. Bọn hắn rất nhanh thông qua một chút chính mình con đường, nhận được một chút tin tức, thấp giọng trao đổi lấy tin tức. Nghe nói Khương lão tổ hồi trở lại đến rồi, tình huống tựa hồ không ổn. A Khương lão tổ vừa mới bí ẩn trở về, lại lập tức ở Thanh Tâm Điện đóng cửa không ra. Ta cũng thăm dò được tình báo, Mai Minh Chủ tự mình đi Đồng Minh Chân Bảo khố phòng. Theo khố phòng khẩn cấp đã rút ra một vị cực kỳ đắt đỏ ngũ giai bổ thiên dầu. Có thể khởi tử nhân nhục bạch cốt. Đưa đi Thanh Tâm Điện. Chỉ sợ là Khương Lão Tổ xảy ra chuyện. Vương Tử Dương vội vàng chạy tới Linh Đảo Đồng Minh Tổng Bộ Thanh Tâm Điện. Bởi vì là Nguyên Anh Lão Tổ chỗ cư trụ, cơ hồ không ai dám tự tiện xông vào. Nguyên bản yên tĩnh không người Thanh Tâm Điện. Lúc này lại thủ vệ xâm nghiêm. Ba bước một trạm canh gác. Mười bước cương vị. Nghiêm cấm người không có phận sự tới gần. Một mảnh khí tức nghiêm nghị. Trong điện, một tấm mấy trượng to lớn tím băng linh giường ngọc bên trên. Một tên tóc trắng xóa lão giả vô thanh vô tức nằm ngang tại băng ngọc bên trên. Toàn bộ khuôn mặt như cuối mùa thu lá khô. Hơi thở mong manh. Hắn cái cổ trở xuống. Một bộ đại bào hạ bao phủ thân thể càng là tàn phá. Gần như sắp từng khúc rời ra vỡ nát. Khiến cho người kinh sợ khủng bố. Toàn bằng một ngụm hùng dày vô cùng nguyên anh nguyên khí. Đang dáng chống đỡ lấy chính mình thân thể không vỡ vụn. Đã sớm có mấy vị nguyên anh lão tổ. Vẻ mặt sầu bi cùng ngưng trọng. Tự mình chăm sóc lấy mới vừa từ quy khư chi nhãn trở về Khương Đông Nhiễm lão tổ. Mai Phúc Khí Minh Chủ cùng hơn 10 tên đồng minh kim đan cao tầng cũng đã sớm thủ tại bên ngoài. Vẻ mặt vô cùng lo lắng. Mai Minh Chủ tự mình bưng vừa mới nấu xong cực phẩm chữa thương dược vật bổ thiên dầu. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ được Khương Đông Nhiễm nguy cơ sớm tối tính mệnh. Cho dù là nhiều một canh giờ cũng tốt. Đây là ngũ giai linh dược chữa thương trải qua vạn năm thai nghén mà thành. Liền hóa thần tu sĩ thương đều có thể trị. Toàn bộ linh đảo đồng minh, như thế dược liệu quý giá, cũng là một cái bàn tay có thể đếm ra. Kỳ thật Khương lão tổ tuổi thọ vốn đã gần. Nhiều lắm là sống thêm 3-5 năm mà thôi. Cũng không cần thiết hao phí đại giới to lớn ngũ giai linh dược đi cứu vãn tính mệnh. Chính hắn cũng sẽ quả quyết cự tuyệt. Thế nhưng hắn lần này dò xét quy khư chi nhãn trọng thương sắp chết trở về, nhất định là phát sinh hiếm thấy việc lớn. Mà này chút đối linh đảo đồng minh tất nhiên dị thường trọng yếu. Vương Tử Dương thấy Khương Đông Nhiễm lão tổ trọng thương như thế. Vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Bước nhanh xông đi lên. Phù phù một tiếng quỳ trước mặt. Hai tay nắm chặt lấy Khương Đông Nhiễm bàn tay. Buồn bã nói. Sư tôn ngài đây là thế nào, vì sao thương nặng như vậy, chẳng lẽ là gặp gỡ yêu hoàng giao ngao rồi? Khương Đông Nhiễm miễn vừa mở mắt màn. Vằn vện tia máu đồng tử. Nhìn Vương Tử Dương liếc mắt. Tử Dương, ngươi đã đến vi sư tuổi thọ không nhiều, tận lực chọn quan trọng mà nói. Lần này đi dò xét quy khư chi nhãn. Vi sư chủ quan yêu hoàng vương triều tập kết mấy trăm bộ tộc. Xuất động mười mấy tên yêu tổ và mấy ngàn tên kim đan yêu tu. Tại thanh lý đổ sụp phế tích bên trong lối đi loạn thạch. Nhưng yêu tộc cũng không mang đến cho ta phiền phức. Dù cho là gặp gỡ yêu hoàng giao ngao, nó gặp ta cũng chỉ hội tránh. Vi sư cũng không đem nó để vào mắt. Quy khư chi nhãn lối đi chính là cung cấp nguyên anh yêu tu đi tới thượng cổ yêu giới tấn thăng hóa thần cảnh sử dụng. Vi sư tiến vào đầu này đổ sụp hư không đường hầm, nghĩ đến, nhìn một chút có thể hay không đi qua. Mới phát hiện bên trong đổ sụp quá nhiều, có hàng loạt vết nứt không gian. Này chút vết nứt không gian quá kinh khủng, lớn thì hàng trăm hàng ngàn trượng. Nhỏ thì như vô số sợi tóc. Phiêu đãng ở trong hư không. Vô thanh vô tức. Vô hình vô sắc. Một khi đụng vào. Thì thân thể lập tức bị vết nứt không gian chỗ xé sách. Vi sư bốc lên tính mệnh chi hiểm đi sâu trong đó mấy ngàn dặm. Tao ngộ số lần vết nứt không gian. Nghiêm trọng nhất một lần. Đụng vào một vùng không gian vết sách chi mây. Cơ hồ toàn thân bị nghiền nát. Liền Nguyên Anh cũng bị trọng thương. Bất đắc dĩ, hoảng hốt rời khỏi toàn bằng một ngụm nguyên khí sáng chống đỡ lấy trở về. Chúng. Nguyên Anh lão tổ cùng đồng minh các cao tầng. Tất cả đều nín hơi ngưng thần lắng nghe Khương Đông Nhiễm lão tổ tại quy khư chi nhãn phế tích bên trong lối đi trải qua. Không dám có một chữ bỏ sót vấn đạo điện bên trong. Bên trên thiên vị đảo chủ nhóm đều tại chờ đợi lo lắng lấy tin tức. Nhưng Khương lão tổ tin tức bị nghiêm mật phong tỏa. Mãi cho đến sau nửa canh giờ, Thanh Tâm Điện rốt cuộc có một cái chính xác tin tức truyền tới. Khương Đông Nhiễm lão tổ tại đường hầm hư không, thân chịu trọng thương tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ sợ không kiên trì được mấy canh giờ. To lớn tin dữ chấn động toàn bộ linh đảo đồng minh kim đan đảo chủ nhóm Thanh Tâm Điện. Mấy vị nguyên anh lão tổ cùng linh đảo đồng minh kim đan các cao tầng vây quanh ở băng ngọc giường chung quanh, lắng nghe Khương Đông Nhiễm lão tổ lâm chung cuối cùng di ngôn. Khương lão tổ đưa hắn tại đổ sụp quy khư chi nhãn bên trong lối đi trải qua, giản yếu nói một phen. Chưa nói xong đột nhiên ngừng lại, tựa hồ có chút mỏi mệt, khó mà làm tục. Sư tôn, ngày còn có cái gì di ngôn nhắc nhở? Nguyện vọng chưa xong chọn khẩn yếu nhất, nói Vương Tử Dương liền vẻ mặt khẩn trương. Hắn biết Khương lão tổ sắp không được, chỉ sợ đi về cõi tiên cũng bất quá chỉ là nửa canh giờ sự tình. Thân là Khương lão tổ dốc sức vun trồng, coi là người thừa kế duy nhất thân truyền đệ tử, hắn dù như thế nào cũng phải hoàn thành sư tôn di chúc. Ngươi đi nắm Tô Trần, Bồng Lai Tiên Tông Kim Đan đệ tử Tô Trần gọi đến. Các ngươi toàn tất cả lui ra, vi sư muốn đơn độc gặp hắn, có mấy câu muốn nói. Khương lão tổ đôi mắt dần dần tan rã, không tiếp tục xem Vương Tử Dương, vô cùng khó nhọc nói. Chúng lão tổ cùng đồng minh các cao tầng đều vẻ mặt kinh ngạc. Khương lão tổ trước khi lâm chung cuối cùng vài câu di ngôn, không giao cho hắn một thân coi trọng nhất duy nhất thân truyền đệ tử Vương Tử Dương, lại muốn gặp tại linh đảo đồng minh bên trong một vị không có danh tiếng gì kim đan tu sĩ. Này là vì sao? Ta là tiên phàm 38 chương 381 lão tổ nguyện vọng. Thanh Tâm Điện bên trong, chúng lão tổ cùng đồng minh các cao tầng một mảnh kinh ngạc cùng không hiểu. Thế nhưng vô cùng tôn trọng Khương lão tổ cuối cùng nguyện vọng, lần lượt thối lui ra khỏi Thanh Tâm Điện, không quấy dày hắn triệu kiến Tô Trần. Vương Tử Dương nghe được Khương lão tổ câu nói này, vẻ mặt càng là ngạc nhiên cùng chua xót. Thân là Khương lão tổ duy nhất thân truyền đệ tử, hắn từng tại Bồng Lai Tiên Tông, đi theo sư tôn tại trên ngọn thần sơn khổ tu gần hơn 100 năm. Đối với sư tôn tập tính và thân hữu bạn cũ nhóm, đó là quen đi nữa tất cũng cực kỳ. Hắn tự nhiên biết đến rõ ràng, sư tôn vị cuối cùng thân cận thân nhân, sớm tại 400-500 năm trước liền chết. Vị cuối cùng thâm giao bạn cũ, cũng tại 300 năm trước chết rồi. Làm một tên sau cùng bạn cũ qua đời về sau, Khương lão tổ thay vị lão hữu này xong xuôi tang lễ, tâm tình u tùm, liền trở lại Bồng Lai Tiên Tông ẩn cư tu luyện, toàn lực trùng kích hóa thần kỳ cảnh giới. Cơ hồ rất ít quan tâm ngoại giới tục vụ, chớ nói chi là kết giao mới bạn. Nếu như nói trong tu tiên giới còn có quan hệ gì thâm hậu người, đó chính là hắn cái này duy nhất thân truyền đệ tử. Trừ cái đó ra, không có so với hắn càng người thân cận. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Khương lão tổ đã đến sinh mệnh hấp hối một khắc cuối cùng, muốn cùng thói đời biệt. Không có bất kỳ cái gì di ngôn muốn giao cho hắn này duy nhất thân truyền đệ tử, lại là muốn đơn độc triệu kiến một tên chưa từng nghe thấy, tại qua đi mấy trăm năm cũng cơ hồ không có bất cứ liên hệ nào trẻ tuổi kim đan tu sĩ. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Vâng, đệ tử này liền lập tức đi triệu hắn tới. Vương Tử Dương trong lòng không khỏi có chút đắng chát, yêu nguyên tất cung tất kính, chuẩn bị rời đi Thanh Tâm Điện. Tử Dương đệ, Khương lão tổ thời gian không nhiều, ngươi vẫn là ở chỗ này nhiều bồi lão tổ một khắc, ta tự mình đi đem cái kia Tô lão để tìm đến. Mai Minh chủ lại ngay cả bề bổn khuyên ngăn trở Vương Tử Dương bồi tiếp Khương lão tổ. Hắn thì lập tức chủ động mang theo mấy tên thủ hạ đi vấn đạo điện tìm Tô Trần. May mắn hiện tại linh đảo đồng minh tuyệt đại bộ phận kim đan các tu sĩ đều đuổi tới tham gia luận đạo hội, tụ tập hỏi điện. Nếu không, mong muốn tại lớn như vậy Đông Hải tìm tới một tên kim đan tu sĩ, chỉ sợ phải kể tới tháng, thậm chí mấy năm lâu. Khương lão tổ này lâm chung nguyện vọng cũng đừng hòng hoàn thành. Tô Trần là ai? Mai Minh chủ nhớ kỹ đồng minh bên trong hết thảy kim đan đảo chủ tư liệu, nhưng đối với người này không có ấn tượng, cũng không có giao tình. Đừng nói hắn, linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ 1-2 ngàn chi chúng, chỉ sợ tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ đều đối với người này không có đặc biệt lưu tâm. Dù sao này Tô Trần tại Linh Đảo Đồng Minh cũng không sống vọt, thường xuyên bế quan tu luyện không thấy bóng dáng. Kim đan tu sĩ một khi đột phá nguyên anh, liền đi truy tầm lĩnh ngộ chân chính thiên đạo, không còn bị nhân đạo chỗ dây dưa. Trừ phi nhân đạo nguy nan, các lão tổ cực ít phân tâm tại nhân đạo, chớ nói chi là đủ loại tạp vụ tục vụ. Cho nên Linh Đảo Đồng Minh cao tầng các thủ lĩnh đều là một chút kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vương Tử Dương lớn nhất hậu trường chính là Khương Đông Nhiễm, vị này nhân tộc đứng đầu nhất nguyên anh lão tổ. Vương Tử Dương đã hơn 300 tuổi, tiếp cận kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Nếu như tại trong vòng mấy chục năm đột phá nguyên anh cảnh, cũng sẽ buông xuống Linh Đảo Đồng Minh tục vụ, một lòng tu luyện. Cho nên cũng cần cân nhắc Vương Tử Dương một mạch tại Đồng Minh quyền thế người kế nhiệm. Hẳn là Khương lão tổ là dự định cách đời vun trồng đem Tô Trần đến đỡ làm Linh Đảo Đồng Minh lính tổ mới. Khương Đông Nhiễm, Vương Tử Dương này một mạch người thừa kế mai phúc khí, âm thầm suy nghĩ. Tô Trần tu vi là đủ rồi, không ai hỏi nghi vấn. Thế nhưng hắn từ trước tới giờ không chấp hành nhiệm vụ, đối Linh Đảo Đồng Minh cống hiến cơ hồ là không. Tại Đồng Minh bên trong rõ ràng không có bất kỳ cái gì uy vọng. Chúng đảo chủ nhóm nhất định không phục. Thân là lãnh tụ, đức cao vọng trọng là nhất định tiền đề. Muốn đem một giới người mới, thời gian ngắn vun trồng thành Đồng Minh thủ lĩnh, chỉ sợ là không có gì trò vui. Mai phúc khí dẫn theo mấy người tới đến vấn đạo điện. Ở trên ngàn tên kim đan tu sĩ trực tiếp tìm được Tô Trần. Cáo chi Khương lão tổ trước khi lâm chung muốn đơn độc triệu kiến. Thấy một lần cuối, hắn tự mình đến tìm. Kỳ thật xuất phát từ tò mò, muốn xem một chút kẻ này đến tột cùng là người phương nào. Vì sao có thể được Khương lão tổ trước khi lâm chung cuối cùng đơn độc triệu kiến? Suy nghĩ Khương lão tổ cử động lần này ý đồ nhưng gặp được, Mai phúc khí đáy lòng lại có hơi thất vọng. Tô Trần xác thực rất trẻ trung, mà lại rất điệu thấp, 40-50 tuổi liền thành kim đan trung kỳ tu sĩ. Đối với có được 500 tuổi dài rằng giặc thọ nguyên kim đan tu sĩ tới nói, tuổi tác như vậy cùng tu vi, quả thực là tuổi trẻ quá phận. Nhưng trừ cách đó ra, Mai Minh Chủ cũng không có nhìn ra Tô Trần trên người có cái khác chỗ đặc biệt. Chỉ có thể coi là trung bình trích lên người chi tư đi. Cách những cái kia liếc mắt có thể nhìn ra thiên kiêu hạng người, còn kém là rất xa. Đến mức uy vọng, khí thế cùng lãnh tụ phong độ, tại Tô Trần thân bên trên càng là không nhìn thấy. Cũng không so cái khác kim đan tu sĩ càng mạnh. Ách, Khương lão tổ muốn đơn độc triệu kiến ta? Tô Trần vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn đang cùng A Nô, Ngô Tiểu, Lữ lão phu tử đám người thương lượng. Rời đi Đa Trọng Sơn tiên thành về sau, kết bạn đi chỗ nào lịch luyện một phen. Nhiều năm gặp lại cũng tốt tự ôn chuyện. Không nghĩ tới, đã thấy Mai Minh Chủ tự mình đến tìm hắn, đồng thời nói Khương lão tổ trước khi lâm chung mong muốn gặp hắn một lần cuối. Cái này khiến Tô Trần cũng rất là không hiểu kinh ngạc. Phải biết, hắn cùng Khương Đông Nhiễm lão tổ bất quá là tại Bồng Lai Tiên Tông Thần Sơn có duyên gặp mặt một lần. Khương lão tổ bởi vì Trang Lục yêu nguyên nhân đã từng cho hắn một điểm chỗ tốt. Ngoài ra cũng không có gì giao tình. Triệu kiến hắn làm gì? Tô Trần nghĩ tới đây, lập tức hiểu rõ ra. Khương lão tổ trước khi lâm chung muốn gặp không phải hắn, mà là thời niên thiếu bạn chơi Trang Lục Y. Hắn lập tức đi theo Mai Minh Chủ đi tới Thanh Tâm Điện bái kiến Khương lão tổ. Làm Tô Trần tiến vào Thanh Tâm Điện về sau, chúng tu sĩ nhóm đã sớm đều lui đi ra. Vương Tử Dương là cái cuối cùng rời đi, hắn tự mình mở ra Thanh Tâm Điện một tòa trận pháp thủ hộ lá chắn. Thanh Tâm Điện rất nhanh bị một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển che giấu đứng lên, trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Này lá chắn có mạnh mẽ thủ hộ lực, mà lại ngăn cách thần niệm dò xét. Dù cho là nguyên anh lão tổ, trừ phi phá vỡ này lớp bình phong, nếu không cũng không cách nào nghe trộm bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Khương lão tổ nếu chính miệng nói muốn đơn độc triệu kiến Tô Trần, tự nhiên không nguyện ý bị bất kỳ ai khác nghe được hoặc là thấy cái gì. to lớn trống trải thanh tâm điện, chỉ có Tô Trần một người lưu lại thủ hộ tại Tử Băng Linh Ngọc giường bên cạnh. Khương lão tổ màu cho tàn tầm mắt nhìn Tô Trần liếc mắt, chuyển nhúc nhích một chút khô héo bờ môi. Hắn đã không có nhiều ít khí lực nói chuyện. Nguyên thần đang toàn lực duy trì lấy cuối cùng một hơi. Lại không dám tiêu hao thần niệm. Tô Trần biết hắn ý tứ, lập tức nhường Trang Lục Y theo hắn một hồ lô bên trong đi ra. Phô một đạo nồng đậm màu đen dược vụ. Theo một hồ lô bên trong toát ra. Hơi lắc người rơi trên mặt đất. Xuất hiện một đạo áo xanh lục tình ảnh. Sau đó, Tô Trần tự động thối lui đến số bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng Khương lão tổ cuối cùng này hấp hối thời gian. Cùng Trang Lục Y ở chung. Trang Lục Y xuất hiện ở giường bên cạnh giường một bên. Thấy Khương Đông Nhiễm trọng thương nằm tại linh giường ngọc bên trên. Không khỏi quá sợ hãi. Té nhào vào giường bên cạnh. Nhìn già yếu lưng còng Khương Đông Nhiễm. Đông Nhiễm, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Trang Lục Y vươn tay, thần sắc trên mặt hết sức bi thương. Lục Y ta sắp chết, không có cách nào tại chăm sóc ngươi. Khương lão tổ nguyên bản sắp tan. Giã đôi mắt. Một lần nữa tập trung đứng lên. Rơi vào Trang Lục Y cái kia khuôn mặt quen thuộc bên trên. Trong mắt lóe lên một tia nhu tình. Đã từng. Hắn là Bồng Lai Tiên Tông hơn 10 tuổi không buồn không lo thiếu niên lang. Đi theo Trang Lục Y vị này thế gia nữ sau lưng thằng nhóc. Hắn thời niên thiếu tâm tính nội liếm cùng chất phác. Vô cùng hâm mộ vị này tinh linh một dạng nhí nha nhí nhảnh tiểu tỉ tỉ cho đến đáy lòng sinh ra ái mộ. Lại không dám nói ra khỏi miệng. Đáng tiếc. Trang Lục Y bởi vì thiên sinh chết yểu chi bệnh. Mấy năm sau liền từ thế giới của hắn biến mất. Cũng không thấy nữa tung ảnh của nàng. Hắn chưa nảy sinh tình cảm, liền sớm chết yểu. Nếu như năm đó, hắn dũng khí càng mạnh hơn một chút, dám mở miệng tỏ tình, có lẽ cũng sẽ không lưu lại suốt đời tiếc nuối. Khương Đông Nhiễm như đưa đám khá hơn chút năm về sau, phong trần đoạn này trí nhớ, mới một lần nữa tỉnh lại. Sau này, hắn chuyên cần khổ luyện, đồng thời tuân theo Khương thị gia tộc chi mệnh cùng một vị khác thế gia nữ kết hôn sinh con. Làm chấn hưng Khương thị gia tộc và Bồng Lai Tiên Tông mà liều mạng mệnh. Mấy trăm năm về sau. Thê thiếp. Nhi tử. Cháu trai. Tằng tôn. Tằng tôn. Còn có ngày xưa Bồng Lai Tiên Tông rất nhiều bằng hữu cũ. Từng cái già đi tả thế. Cách hắn huyết thống gần nhất hậu duệ sớm đã là hơn 10 đời thứ 5. Bây giờ, chỉ có hắn sống ngàn năm, đưa mắt tứ phương, sớm đã không có một cách là mấy trăm năm trước người cũ. Chỉ có một cái thân truyền đệ tử Vương Tử Dương. Cũng là tại 200 năm trước nhận lấy. Một vị bằng hữu cũ người đời sau. Đời này của hắn. Rực rỡ qua. Lạc tịch qua. Phần lớn thời gian đều đang làm vợ tử. Con cháu. Khương thị thế gia cùng Bồng Lai Tiên Tông. Vì người khác mà sống lấy. Chưa từng một ngày chân chính vì chính mình sống qua. Chỉ có một cái tiếc nuối cả đời lo lắng. Mặc dù chết cũng không cách nào buông hắn xuống thời niên thiếu ái mộ qua Lục Y tỷ. Năm gần 18 tuổi xuân xanh lại bị vội vã thành một tên dược tu. Nàng sống được quá ngắn, lão thiên gia đối nàng quá không công bằng. Thế nhưng là hắn lại không có năng lực vãn hồi. Ta không cần chăm sóc. Đông Nhiễm, ta chỉ cần ngươi tốt nhất sống sót. Trang Lục Y cất tiếng đau buồn thút thít. Khương Đông Nhiễm thâm tình nhìn Trang Lục Y liếc mắt. Khô héo gương mặt bên trên miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. An ủi nói. Lục Y, ta đã sống ngàn năm. Đời này cũng sống đủ rồi. Dù cho là ngoài ý muốn bỏ mình cũng xem như kết thúc yên lành. Ta trước khi chết có thể có ngươi bồi tiếp cũng xem như không tiếc. Ngươi lại về trước đi, ta còn có cuối cùng mấy câu, muốn đơn độc nói với Tô Trần. Hắn hướng Tô Trần nhìn lại. Tô Trần ở phía xa đứng đấy, nghe vậy ngạc nhiên. Khương Đông Nhiễm lão tổ triệu hắn tới. Mục đích không phải muốn gặp Trang Lục Y một lần cuối. Không lưu tiếc nuối sao? Làm sao còn có những lời khác muốn nói với hắn? Lão tổ đơn độc triệu hắn tới. thật chẳng lẽ có trọng yếu gì ngôn giao cho hắn? Ta là tiên phàm 38 chương 382 phó thác cùng đại tạo hóa trang Lục Y nghe Khương Đông Nhiễm lời nói này, không khỏi khóc như mưa, tái nhợt như tuyết băng sắc trên mặt, đều là giọt giọt băng nước mắt. Nàng biết Khương Đông Nhiễm còn có vài câu di ngôn muốn giao cho Tô Trần, tuy nhiên lại không nguyện ý để cho nàng nghe được. Chỉ sợ là muốn giao phó Tô Trần, khiến cho hắn đi vì nàng làm một ít gì chuyện khó khăn, lo lắng nàng phản đối. Dù cho Khương Đông Nhiễm hiện tại phải chết, hắn vẫn còn đang vì nàng cân nhắc, làm tương lai của nàng suy nghĩ. Chỉ tiếc, năm đó nàng chết bệnh sớm, bị phụ thân mang đến Giao Kỳ Sơn trong thủy động dùng vạn cổ hàn băng tiến hành băng táng. Cũng chưa từng cùng Khương Đông Nhiễm từng có một đoạn chân chính bắt đầu chưa bắt đầu. Hết thảy liền đã kết thúc. Bây giờ, thoáng qua gần ngàn năm trôi qua, nàng theo trong quan tài băng theo ngủ say ngàn năm bên trong thức tỉnh. May mắn có thể nhìn thấy sống qua hơn ngàn năm Khương Đông Nhiễm. Hôm nay lại muốn cùng hắn chân chính vĩnh biệt. Duyên phận chính là như vậy, trời xui đất khiến. Một chút xíu cũng không chịu cho nàng cùng Khương Đông Nhiễm cơ hội. Tô Trần an ủi vài câu, trước hết để cho cực kỳ bi ai Trang Lục Y trở lại một hồ lô bên trong. Hắn thì một mình lưu lại tại Tử Băng Linh Ngọc giường trước, bái tại Khương Đông Nhiễm lão tổ trước mặt, nghe hắn cuối cùng vài câu di ngôn, xem hắn muốn giao phó cái gì. Bồng lai đệ tử Tô Trần bái kiến Khương lão tổ, cùng nghe lão tổ di huấn. Khương Đông Nhiễm lão tổ thu hồi ánh mắt ôn nhu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Trần, thấy Tô Trần đã là kim đan trung kỳ tu vi, không khỏi lộ ra mấy phần khen ngợi cùng vẻ vui mừng. Tu tiên giới hết thảy dùng cảnh giới vi tôn, mặc dù có mọi loại thao thiên quyền thế, tiền hàng, nhân mạch, không có đầy đủ cao cảnh giới, sau cùng tất cả thuộc về số không. Hắn nguyên bản hết sức lo lắng Tô Trần bởi vì tư chất thường thường, tu vi cảnh giới tăng trưởng quá chậm. Bây giờ xem ra, không chỉ có sống qua thực nguyên cổ chi kiếp, tại Đông Hải đột phá kim đan cảnh giới, hơn nữa còn hiển lộ ra mạnh mẽ tiềm lực. Có này phần nội tình tại, hắn mới dám phó thác Tô Trần một kiện đại sự. Khương lão tổ nghỉ ngơi nghỉ một chút, hơi khôi phục một điểm nguyên khí, nói: bản tổ lập tức sẽ không được. Liền nói mấy câu: Tô Trần, ngươi đồng ý bản tổ một sự kiện. Dĩ nhiên bản tổ cũng sẽ không để ngươi làm không công, đưa ngươi một cọc cơ duyên đại tạo hóa. Tô Trần chỉ hơi sườn sốt một chút, liền lập tức lắc đầu nói: lão tổ, đệ tử không dám đồng ý, sợ có phụ trông cậy. Không bằng ta đi thỉnh Vương Tử Dương sư huyên đến hoàn thành lão tổ di chúc. Khương Đông Nhiễm lão tổ nếu là mình có thể giúp Trang Lục Y làm đến, dùng lúc trước hắn còn có hơn 10 năm tuổi thọ, khẳng định đã sớm chính mình toàn lực đi làm. Không cần mượn nhờ hắn lực lượng, tất nhiên là lão tổ tự mình làm không đến sự tình, mới có thể phó thác cho người khác. Liền Khương lão tổ đều làm không được, chính mình lại ở đâu ra lực lượng đi đồng ý. Nếu như nói Khương lão tổ tuổi thọ không đủ dùng, đến mức không cách nào làm đến, như vậy Vương Tử Dương sư huyên tổng được rồi. Tuổi tác hơn 300 tuổi, kim đan hậu kỳ tu vi, đúng là niên phú khỏe mạnh cường tráng thời điểm, cũng có đầy đủ lớn lên tuổi thọ đi hoàn thành. Lại thân là linh đảo đồng minh phó minh chủ, càng là quyền thế cực lớn. Ngươi đừng từ chối, việc này quan hệ đến Trang Lục Y tương lai, chỉ có thể ngươi đi làm. Tử Dương không được, hắn tâm tư quá chính, chứng trạc đàng hoàng nghĩ đến nhân tộc đại nghiệp, không có khả năng cùng duyệt tộc tu sĩ làm bạn. Coi như hắn xem ở bản sư tôn trên mặt, dung hạ Trang Lục Y, cũng sẽ không trợ nàng một chút sức lực, đi trợ nàng tăng cường thực lực. Khương Đông Nhiễm cười khổ, tiểu tử này cũng không nghe là chuyện gì, cũng mặc kệ hắn chuẩn bị đưa một cọc cái gì cơ duyên đại tạo hóa, liền trực tiếp cự tuyệt. Đây là đại trí giả ngu vẫn là một chút cũng lòng tham đều không có, có lẽ cả hai kiêm hữu đi. Nhưng đang là như thế này, hắn mới muốn Tô Trần đi làm. Trang Lục Y thân là dược tu, những năm này một mực đi theo Tô Trần, nàng tín nhiệm Tô Trần. Hơn nữa nhìn Trang Lục Y bây giờ đã là kim đan hậu kỳ vượt tu cảnh giới. Hiển nhiên Tô Trần cũng chưa từng bạc đãi qua nàng. Một mực tại trợ nàng tu luyện. Khương lão tẩu ngoại trừ Tô Trần cũng không có cách nào đi phó thác người thứ hai đi hoàn thành hắn nguyện vọng. Khương Đông Nhiễm cũng mặc kệ Tô Trần có đáp ứng hay không. Nói thẳng, lão phu không còn khác cầu. Chỉ mong ngươi có thể giúp Trang Lục Y tu luyện tới dược tộc cảnh giới hóa thần. Sau đó hộ tống nàng đi chuyển thế trùng sinh. Như thế, nàng đời sau chuyển thế đầu thai trưởng thành cũng yêu nguyên có thể giữ lại một chút trí nhớ của kiếp trước. Lão thiên đối nàng đời này quá không công bằng, mới 17-18 tuổi xuân xanh, liền bị ép trở thành dược tu. Ta không thể hộ nàng, chỉ có thể mượn lực của ngươi tới hộ tống nàng đoạn đường. Chân chính tính toán ra, nàng vừa sống mấy chục năm. Sau này đường còn dài mà tu luyện tới cảnh giới hóa thần. Có thể đi chuyển thế đầu thai. Quay về nhân tộc. Lại nở mày nở mặt sống ở kiếp trước. Ta tâm nguyện là xong, đời này lại không việc đáng tiếc. Tô Trần nghe chấn trụ. Khương lão tẩu nguyện vọng là trợ Trang Lục Y vị này vượt tu luyện một chút đến cảnh giới hóa thần. Sau đó đưa nàng đi chuyển thế đầu thai biết vượt tu đầu nguyên anh kiếp. Hóa thần kiếp có nhiều khó khăn sao, độ khó so tu sĩ nhân tộc đầu nguyên anh kiếp cùng hóa thần chi kiếp. Ít nhất cao hơn 5 đến 10 lần. Một đạo thiên kiếp xuống tới biến thành cho bụi, đó là một cái chuyện trong nháy mắt. Này quá khó khăn, so tu sĩ nhân tộc khó không biết gấp bao nhiêu lần. Chính hắn đều không có bao nhiêu hy vọng có thể đột phá nguyên anh cảnh giới. Mà hóa thần cảnh càng là xa xa khó vời. Không có có bóng dáng sự tình. Hắn nơi nào còn dám hứa hẹn hạ nhiệm vụ như vậy. Mà lại, một tên hóa thần cảnh dược tu, liền không sợ nàng nắm toàn bộ Đông Hải tu tiên giới đều hủy đi đến mức đưa nàng đi chuyển thế đầu thai. Kia liền càng đừng nói nữa. Hắn làm sao biết như thế nào mới có thể nhường Trang Lục Y đi chuyển thế đầu thai. Tu tiên trên điển tịch đối chuyển thế chỉ lân phiến trào miêu tả, không có một chút tác dụng nào. Tô Trần chỉ có cười khổ. Nói. Lão Tổ. Ngày này nguyện vọng. Không phải là đệ tử không muốn làm. Thật sự là quá mức hy vọng xa vời. Bất lực đệ tử cũng không dám nói ngoa. Đi đáp ứng. Coi như Khương Lão Tổ đáp ứng tiến hắn một cọc cơ duyên to lớn tạo hóa. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức vứt bỏ. Không dám thuận miệng ưng thuận dạng này hứa hẹn. Khương Đông Nhiễm yên lặng, khô héo khô nước trên mặt, thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy a, hắn này nguyện vọng quá mức ép buộc. Dù cho là hắn vị này bồng lai tiên tông đệ nhất lão tổ. Trải qua ngàn năm khổ tu. Đã hao hết vô số tâm cơ. Làm sao từng đạp vào cảnh giới hóa thần hắn bây giờ nguyên anh hậu kỳ. Nhìn như cách cái kia cảnh giới hóa thần chỉ thiếu chút nữa xa. Chỉ muốn xông ra này đạo quan khẩu bình cảnh, liền có thể bước vào hóa thần, lại thu hoạch được hơn ngàn năm thọ nguyên. Nói như vậy, hắn liền có thể tự mình hộ tống Trang Lục Y đi chuyển thế đầu thai. Nhưng này hóa thần cách xa một bước, khó như đất bằng trèo lên thanh thiên. Hao hết hắn cuối cùng một giọt khí lực, cũng yêu nguyên bất lực. Cảnh giới hóa thần thiên đạo cơ duyên, mịt mờ không thể tìm ra. Bản tổ cũng không bắt buộc, ngươi bây giờ làm không được. Thế nhưng mấy trăm năm bên trong, ngươi rất lớn hy vọng đạp vào nguyên anh cảnh giới. Có đầy đủ thời gian đi tìm hóa thần cơ duyên. Nếu có thể tìm được hóa thần cơ duyên, dù cho có một tia hy vọng hộ tống Lục Y đi chuyển thế, cũng tốt. Ngươi làm hết sức mà thôi. Khương Đông Nhiễm tựa hồ tuyệt vọng. Khí tức đang nhanh chóng suy sụt. Hắn run rẩy gỡ xuống trên tay một cái tu di giới, nhét trong tay Tô Trần. Coi như Tô Trần không đồng ý, hắn cũng phải giao cho Tô Trần trên tay. Chỉ có nhường Tô Trần trở nên càng cường đại, hắn có thể hộ tống Trang Lục Y đi chuyển thế. Bản tổ này tu di giới bên trong có một phần quy khư chi nhãn địa đồ quyển trục. Bản tổ tự mình đặt mình vào nguy hiểm. Xông vào quy khư chi nhãn đầu kia đổ sụp vài vạn năm đường hầm hư không. Không chỉ có gặp được rất nhiều hung hiểm, càng phát hiện bên trong vạn năm kỳ bảo rất nhiều. Trên đường từng phát hiện một gốc hiếm thấy ngũ giai tử nguyên băng hoa, có thể trợ ngươi đạp vào nguyên anh chi cảnh. có khác một cái cả thế gian vô giá ngôi bảo nguyệt thạch, giúp ngươi lính ngộ thiên đạo sự ảo diệu, dùng tìm kiếm hóa thần cơ duyên. Đáng tiếc bản tổ khi đó đã bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng tự vệ mà thôi, vô lực đi lấy này chút chân bảo. Những này là bản tổ đưa cho ngươi một cọc cơ duyên đại tạo hóa. Nếu là có thể vào tay, đối ngươi có tác dụng lớn. Nói xong, Khương Đông Nhiễm mãnh liệt ho khan. Tô Trần khiếp sợ. Dùng thần niệm thật nhanh nhìn lướt qua tu di giới bên trong địa đồ quyển trục. Sau đó đem tu di giới thu vào. Khương Đông Nhiễm lão tổ bộ kia cuối mùa thu lá khô tàn phá thân thể. Nguyên thần cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi đáng sợ thương thế. Bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Từng đạo kinh người vết sách tại hắn trên thân thể nhanh chóng lan tràn. Tô Trần thấy thế, biết Khương lão tổ uy thiên sắp đến. Hắn lập tức đem thanh tâm điện trận pháp vòng bảo hộ mở ra, thỉnh ở ngoài điện lo lắng chờ đợi đám người tiến đến. Chúng lão tổ cùng đồng minh kim đan các cao tầng dồn dập tràn vào. Vương Tử Dương bước nhanh xông đến Tử Băng Linh Ngọc giường trước. Quỳ lại tại Khương Đông Nhiễm bên cạnh. Gào khóc bi thương khóc lớn. Oanh Khương Đông Nhiễm lão tổ thân thể từng khúc vỡ vụn. Rốt cuộc quy về hư vô. Một mảnh di cốt cũng không có thể lưu lại. Một đời ngàn năm nguyên anh lão tổ tấn thiên mà đi. Biến mất ở giữa thiên địa, ta là tiên phàm 38 chương 383 thay sư thu đồ. Khương Đông Nhiễm lão tổ tấn thiên mà đi. Linh đạo đồng minh chúng kim đan tu sĩ dồn dập đến đây thương tiếc. Toàn bộ Đông Hải tu tiên giới vô số tu sĩ một mảnh bi ai. Đông Hải nhân tộc đau mất một vị trụ cột. Vương Tử Dương đốt giấy để tang, tự thân vì sư tôn lo việc tang ma, đưa tang, hạ táng, đón đưa khách khứa. Bởi vì Khương Đông Nhiễm lão tổ thân thể tại đường hầm hư không bên trong liền bị vết nứt không gian xé thành phấn vụn, trực tiếp tan thành mây khói, cũng không lưu lại hài cốt, chỉ có thể đem một chút thiếp thân pháp khí chờ di vật để vào trong quan tiến hành hạ táng, cung cấp các tu sĩ tiến hành tế bái. Tiếp tục mấy tháng mới vừa kết thúc trận này thịnh đại tang lễ. Vương Tử Dương cực kỳ bi ai sau khi một mực tại suy tư một việc. Sư tôn tại lâm trung thời khắc hấp hối. Đột nhiên không có dấu hiệu nào một mình triệu kiến Tô Trần. Trong cái này nhất định thâm ý sâu sắc. Có lẽ là có trọng yếu di ngôn lưu lại cho Tô Trần. Cũng có lẽ là ngoài ý muốn phát hiện hắn là một vị nào đó thâm giao cố nhân hậu duệ. Mong muốn chiếu cố một ít khả năng quá nhiều. Nhưng mặc kệ là cách nào khả năng, đều mang ý nghĩa sư tôn cực kỳ coi trọng Tô Trần, mới có thể đem cuối cùng mấy câu đơn độc bàn giao cho Tô Trần. Chỉ là sư tôn không cách nào trước mặt mọi người nói rõ. Lại có lẽ là thời khắc hấp hối, đã không để ý tới này chút vụn vặt chi tiết. Lần này triệu kiến về sau, hết thảy các tu sĩ đều sẽ chú ý Tô Trần nhất cử nhất động. Hoài nghi hắn là hay không đến đến lão tổ đại cơ duyên, lưu lại nguyên anh cấp cực phẩm bảo vật. Mang ngọc có tội, chỉ sợ sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Hắn thân là duy nhất thân truyền đồ đệ. Dĩ nhiên phải vi sư tôn xử lý này chút nỗi lo về sau. Tránh cho Tô Trần mang đến quấy nhiễu. Thậm chí phá hư sư tôn lời nhắn nhủ di chúc. Vương Tử Dương nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau. Tự mình gặp Tô Trần. Thương lượng một phen, hướng toàn bộ Đông Hải tu tiên giới tuyên bố một cái quyết định trọng đại. Khương Đông Nhiễm sư tôn tấn thiên mà đi, ta rất là cực kỳ bi ai. Sư tôn thời khắc hấp hối triệu kiến Tô Trần, thấy rõ khẩn thiết chi tâm bảo vệ có thừa. Ta muốn thay sư thu đồ, thu Tô Trần vì sư đệ, từ đó chính thức xếp vào Khương thị sư môn. Nay quyết định vừa ra, toàn bộ linh đảo đồng minh nghị luận cũng thay đổi. Chúc mừng Vương Phó Minh Chủ. Mừng đến sư để chúc mừng Tô Huynh. Xếp vào Khương Thị Môn tưởng những cái kia có lòng mơ ước tu sĩ. Còn có rất nhiều phỉ nhị phỏng đoán thanh âm. Như băng tuyết một dạng cấp tốc tiêu tán. Phải biết Vương Tử Dương một mạch thế lực. Tại linh đảo đồng minh bên trong đó là số một. Gần nhất những năm này thậm chí đè lên Mai Phúc Khí Minh Chủ một mạch thế lực. Vương Tử Dương thay sư thu đồ. Cùng Tô Trần Sư gọi nhau huyên đệ. Từ đó Tô Trần nhảy lên trở thành linh đảo đồng minh hạch tâm tầng tu sĩ một trong. Tô Trần tạm thời còn lưu tại đa trọng sơn tiên thành Tô Thị đan khí trong các. Một bên tiếp tục dốc lòng tu luyện. Một bên tự tay luyện chế hắn nguyên bộ tứ sai nguyên anh cấp bí ngân áo giáp. Tô Trần ban đầu cũng không phải quá muốn bị Vương Tử Dương thay sư thu đồ trở thành Khương Đông Nhiễm tên thứ hai đệ tử. Hắn đã có một cái kim đan kỳ sư phụ Tôn Trân. Mặc dù Tôn Trân thực lực không ra hồn, đối với hắn cũng gần như không quản không hỏi. Nhưng hắn cũng không cần lại thêm một cái nguyên anh cảnh sư phụ. Kỳ thật Vương Tử Dương tìm tới cửa cùng hắn thương nghị thay sư thu đồ một chuyện thời điểm, hắn ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng sau này tưởng tượng, mình bị Khương Đông Nhiễm Lâm Trung đơn độc triệu kiến, tất nhiên sẽ lưu lại rất nhiều suy đoán cùng phiền phức. Nói không chừng sẽ còn bị người hữu tâm cho để mắt tới. Vương Tử Dương lần này thay sư thu đồ. Hắn sau này tuy nói không nổi quyền cao chức trọng, nhưng có cái tầng quan hệ này tại cũng cơ hồ không có ai sẽ tới trêu chọc hắn. Trong lúc vô hình liền tiết kiệm được phần lớn vụn vặt phiền phức. Về sau hắn tại Đông Hải tu tiên giới, tại linh đảo đồng minh bên trong cũng lại bởi vậy có rất nhiều thuận tiện. Tô Trần cân nhắc đến điểm này, liền đồng ý. Phiền phức có thể ít một chút là một điểm. Hắn không muốn bởi vì Khương lão tổ một lần di chiếu, để cho mình bị tu tiên giới đủ loại phiền toái nhỏ quấn thân. Hiện tại nhất lệnh Tô Trần thấy nhức đầu phiền toái lớn, vẫn là Khương lão tổ không quan tâm bàn giao cho hắn Lâm Trung phó thác. Đây mới thật sự là phiền phức. Chờ Trang Lục Y tu luyện tới cảnh giới hóa thần, đưa Trang Lục Y đi chuyển thế đầu thai, một lần nữa dùng nhân tộc chi thân sống ở kiếp trước. Khương lão tổ sở dĩ kiên trì muốn Trang Lục Y tu luyện tới hóa thần kỳ cảnh giới, đó là bởi vì chỉ có hóa thần cảnh tu sĩ tại chuyển thế thời điểm mới có thể giữ lại chút ít trí nhớ kiếp trước. Mà kim đan tu sĩ, nguyên anh kỳ tu sĩ chuyển thế, bởi vì nguyên thần yêu nguyên quá yếu, tại chuyển thi thời điểm không cách nào giữ lại trí nhớ kiếp trước. Đương nhiên, nếu như có thể tu luyện tới cao hơn một tầng đại thừa kỳ cảnh giới, có thể giữ lại càng nhiều trí nhớ kiếp trước. Thậm chí vừa ra đời liền đi đến luyện khí cảnh giới. Mà tiên nhân cảnh giới, bởi vì bị giáng chức, triều đại độ kiếp chờ nguyên nhân, bị ép chuyển thi trùng tu, kia liền càng ghê gớm. Thiên sinh tiên thai, trích tiên hạ phàm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ có thể xác định vững chắc một lần nữa tu luyện tới cảnh giới tiên nhân. Thế nhưng đại thừa cảnh cùng phi thăng làm tiên cảnh giới, Trang Lục Y cơ hồ là không cần mơ mộng, tuyệt tu không có khả năng này. Chỉ có chuyển đời làm người, đời sau mới có một tia hy vọng. Cùng dạng này phiền toái lớn so ra, cái khác phiền phức đều là hạt vừng một dạng phiền toái nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Tô Trần đau đầu. Hắn hiện nay cũng mới kim đan trung kỳ mà thôi. Còn đang liều mạng cố gắng tìm kiếm đột phá nguyên anh cảnh cơ duyên. Cách hóa thần kỳ xa không thể chạm. Dứt khoát cũng không suy nghĩ nhiều. Nguyên anh cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được. Mong muốn đạp vào nguyên anh cảnh giới, đều muốn hao phí suốt đời tâm huyết đi tìm kiếm cái kia nhất tuyến cơ duyên. Đông Hải tu tiên giới mặc dù lớn, mong muốn tìm được nguyên anh cảnh cơ duyên cũng không dễ. Liền xem như có mặt khác nguyên anh tu sĩ nguyện ý ra tay giúp đỡ, chờ một chút sức lực, yêu nguyên khó khăn tầng tầng nhường Tô Trần hơi cảm giác vui mừng chính là Khương lão tổ cũng không có ý định khiến cho hắn làm không công những thứ này. Lưu lại một phần cực kỳ kỹ càng quy khư chi nhãn địa đồ quyển trục. Kỹ càng ghi chép đầu kia đổ sụp vài vạn năm đường hầm hư không. Đồng thời ở bên trong phát hiện một chút giá trị cực cao ngôi bảo. Ghi chép một gốc hoang dại ngũ giai tử nguyên băng hoa vị trí. Tô Trần cẩn thận tra xét hàng loạt cao giai linh thảo dược điển tịch, có chút khiếp sợ tìm được một chút tài liệu tương quan. Một gốc ngũ giai tử nguyên băng hoa trở kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ngưng ghép ra nguyên anh tỷ lệ cao tới 3 thành. Tử nguyên băng hoa sinh trưởng tại nơi cực hàn, cần vạn năm thành thục. Dạng này thiên địa kỳ hoa kim đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ đều không có dài như vậy tuổi thọ đi trồng. thậm chí những cái kia tiểu tiên tông theo khai tông lập phái đến tông môn suy vong cũng trồng không ra. Liền Côn Lôn tiên tông, Bồng Lai tiên tông, Giao Trì tiên tông, Thục Sơn tiên tông, Phổ Đà tiên tông chờ ngũ đại vạn cổ tiên tông cũng giống vậy trồng không ra. Hơi không cẩn thận, hoa này nửa đường bị nuôi chết rồi, liền phí công nhọc sức cho. Nên có ghi chép đến nay, chỉ có tại vạn năm không có dấu người chỗ, mới có hy vọng hái tới hoang dại ngũ giai tử nguyên băng hoa, nhường kim đan đỉnh phong tu sĩ thu hoạch được ngưng kết nguyên anh cơ duyên. Tại Đông Hải tu tiên giới, cũng chỉ có Quy Khư chi nhãn dạng này hung hiểm vạn phần phương, mới có thể thời gian dài không có nhân tộc tu tiên giả cùng yêu tu dám tùy tiện đi vào. Tử nguyên băng hoa ba thành kết anh tỷ lệ đây là cực cao tỷ lệ. Phải biết, giao tộc yêu hoàng cung cực phẩm bảo vật ngọc lộ cũng bất quá vẻn vẹn 2-3% hóa anh tỷ lệ mà thôi. Mà lại dùng một lần, lại phục liền vô dụng. Thấp như vậy xác suất đã hấp dẫn toàn bộ Đông Hải vạn yêu bộ tộc kim đan tu sĩ chạy theo như vịt, ùn ùn kéo đến tham gia vạn yêu hội. Nếu là có thể đạt được này gốc ngũ giai tử nguyên băng hoa, như vậy hắn đạt vào nguyên anh cảnh giới hy vọng, không thể nghi ngờ hy vọng tăng nhiều đến 3 thành trở lên. Nếu như lại tìm được một điểm cách khác ngưng kết nguyên anh kỳ bảo, cái kia hy vọng càng lớn hơn. Mà lại, Tô Trần cảm thấy mình hoàn toàn có khả năng đem gốc cây kia ngũ giai tử nguyên băng hoa rời cắm đến thức hải của mình Linh Sơn bên trong. Linh Sơn dài 1 ngày, bên ngoài đã 1 năm. Ngoại giới 1 vạn năm, tại thức hải của hắn Linh Sơn bên trong chỉ cần 27 năm mà thôi, trên diện rộng rút ngắn. Chỉ tiếc, cao giai linh thảo dược trong điển tịch cũng không ghi chép. Ngũ giai tử nguyên băng hoa phải chăng có thể lặp lại dùng? Ngưng kết nguyên anh hiệu quả phải chăng có thể trồng chất? Dù sao, trước đây tu tiên giới cũng không phục đồng thời dùng 2 gốc trước nhóm. Tìm được 1 gốc hoang giải tử nguyên băng hoa đã là vận khí tốt nghịch thiên, căn bản đến không đến 2 gốc. Ngoài ra, còn có một cái cả thế gian vô giá ngôi bảo nguyệt thạch. Khương Đông Nhiễm lão tổ nói vật này cùng lĩnh ngộ thiên đạo có quan hệ. Tô Trần đối với cái này không hiểu nhiều lắm, chỉ có thể về sau đạt được lại nhìn. Trước tiên đem một bộ tứ sai bí ngân áo giáp chế tạo ra đến. Sau đó sớm một chút tu luyện tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Làm đi đường hầm hư không làm tốt chu đáo chuẩn bị. Dù sao cũng là cả thế gian hiếm thấy hung địa. Một cái sơ sẩy liền sẽ mất mạng. Thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt, chờ hết thảy chuẩn bị kỹ càng. Liền đi Quy Khư chi nhãn đổ sụp đường hầm hư không. Thu hồi cái kia ngũ giai tử nguyên băng hoa cùng nguyệt thạch. Tô Trần âm thầm cân nhắc lấy. Tám ta là tiên phàm 38 chương 384 tử vong nhiệm vụ cùng kết anh đan. Khương Đông Nhiễm lão tổ bởi vì sông Quy Khư chi nhãn trọng thương, tấn thiên mà đi. Thỉnh đại tang lễ kết thúc về sau, nồng đậm mây đen bao phủ tại linh đảo đồng minh chúng kim đan cao tầng trên đỉnh đầu. Vung đi không được. Đồng minh điện, Mai Phúc Khí lão minh chủ ngồi ngay ngắn trong điện chủ vị, đầu đầy tóc bạc, vẻ mặt hòa ái nhìn về phía đám người. Vương Tử Dương phó minh chủ thì tại lần tòa cúi đầu, một bộ tâm sự nặng nề chi sắc. Còn lại hơn 10 vị kim đan cảnh hạt tâm cao tầng đều đang ngồi, chia nhóm hai bên, vẻ mặt trang nghiêm, ăn nói có ý tứ. Mai Phúc Khí tầm mắt quét qua đám người, chậm chậm nói ra, Khương lão tổ làm đồng minh làm ra hy sinh to lớn. Thế nhưng yêu hoàng vương triều tại giao ngao vị này yêu hoàng xuất lính dưới, mang theo mấy trăm bộ tộc vẫn còn đang toàn lực cố gắng đả thông đầu kia đổ sụt đường hầm hư không. Mặc dù đả thông cái thông đạo này độ khó cao không cách nào tưởng tượng, thế nhưng tập kết Đông Hải rất nhiều yêu tộc lực lượng, ngu công rời núi, con kiến khiêng đá một dạng từng chút thanh lý, kiên trì mấy trăm năm hơn ngàn năm, vẫn là có hy vọng đem lối đi đả thông. Đầu này đường hầm hư không một khi đả thông, liền giống như là một đạo lúc nào cũng có thể rơi xuống kinh thiên kiếp nạn. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi vào Đông Hải tu tiên giới trên đỉnh đầu. Đến lúc đó, Đông Hải yêu tu chắc chắn thực lực trên diện rộng tăng vọt, thậm chí đạt được hóa thần cảnh yêu tu cường viện. cái kia chính là Đông Hải tu tiên giới đại tai nạn. Việc này đến không đến thích đáng giải quyết, ta linh đảo đồng minh trên dưới ăn ngủ không yên. Hôm nay lão hủ cùng Tử Dương để triệu tập các vị, chính là muốn thương nghị ra một cách đối sách. Như thế nào giải quyết việc này? Vương Tử Dương khẽ gật đầu, lập tức tiếp lời đề nói. Mai huyên lời ấy rất đúng. Đây là ta nhân tộc số một nặng đại nguy cơ bất quá. Ta linh đảo đồng minh tại quá khứ hơn 10 năm đã điều động mấy chục vạn đại quân mấy năm liên tục chinh chiến. Có chút mỏi mệt. Không nên quy mô lớn đến đâu hưng binh đi công phạt yêu hoàng vương triều. Tốt nhất là điều động mấy chi cao cấp nhất cấp kim đan tu sĩ đội ngũ tiến đến phá hư đường hầm hư không. Tiểu đội hành động Mai Phúc Khí nghe vậy tầm mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Gần nhất hơn 10-20 năm đến. Vương Tử Dương tại Khương Lão Tổ toàn lực chống đỡ dưới lưng. Chỉ huy linh đảo đồng minh khổng lồ tu sĩ đại quân. Tập kích bất ngờ tiến đánh yêu hoàng cung. Trọng thương giao tộc. Lại lập xuống phân liệt Đông Hải yêu tộc chờ rất nhiều đại công lao. Uy danh phóng đại. So với hắn người minh chủ này còn cao. Vương Tử Dương tấn thăng hạ nhiệm minh chủ là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không muốn cùng Vương Tử Dương tranh phong đầu. Những năm này cơ hồ nửa ẩm trạng thái. Thân là đang minh chủ lại là một tôn gần như không quản sự hòa sự lão. Sự vụ lớn nhỏ đều giao cho Vương Tử Dương đi xử lý. Hắn chỉ phụ trách gật đầu. Khương Lão Tổ vừa đi, Vương Tử Dương lại không còn để quy mô hưng binh một chuyện, mà là đưa ra điều động nhỏ cố kim đan tu sĩ đi làm đánh lén. Nghĩ đến là không có Khương Lão Tổ toàn lực chỗ dựa, Vương Tử Dương lực lượng hơi không đủ. Sợ đại quân xuất động, gánh không được yêu hoàng giao ngao công kích, nếm mùi thất bại, ngã uy vọng. Đương nhiên, Mai Phúc Khí cũng không có phản đối, nếm mùi thất bại đối với người nào đều không chỗ tốt. Hắn suy đoán Vương Tử Dương ý đồ. Trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Tử Dương để tựa hồ đối với điều động tiểu đội hành động. Có ý nghĩ gì? Vương Tử Dương gật đầu cười nói. Hơi có một ít ý nghĩ. Còn mời Mai Huyên chỉ ra chỗ sai. Ta đề nghị dùng đồng minh tên tuyên bố một đạo nhất cao cấp nhiệm vụ. Chọn lựa ba chi tinh nhuệ nhất kim đan tu sĩ đội ngũ đi tới uy hư, phá hư yêu tộc chữa trị hành động. Ta bổn nhân thân là phó minh chủ. Nghĩa bất dung tử xung phong đi đầu. Tự mình xuất lính trong đó một tiểu đội. Chấp hành nhiệm vụ này vụ. Tử Dương lão để tự mình đi Mai Phúc Khí hạt lông mày không khỏi chợt nhảy một cái. Cấp bậc cao nhất nhiệm vụ, đây chính là muốn bốc lên nguy hiểm cực lớn. Dĩ nhiên. Hoàn thành nhiệm vụ chỗ tốt cũng lớn, có thể thu hoạch được đồng minh trọng thưởng. Tỷ như tứ sai cực phẩm kết anh đan, dùng cho ngưng kết nguyên anh. Này tuyệt thế linh đan, trừ phi là làm đồng minh lập xuống kỳ công, nếu không không thể được. Dù cho là đang phó minh chủ, cũng không cách nào đạt được. Xem ra Vương Tử Dương muốn đích thân liều một phen. Bằng vào nhiệm vụ này vụ đạt được kết anh đan. Sớm ngày xông lên nguyên anh cảnh giới. Tử Dương lão để hảo khí phách Mai Phúc Khí trầm ngâm. Cười nói. Đã như vậy. Lão Phu cũng tự mình đi tới. Cùng Tử Dương lão để cùng đi quy khư chi nhãn. Tìm một chút này yêu tộc tổ rồng hang hổ. Vương Tử Dương trong mắt tinh quang khẽ động. Ha ha cười nói. Cũng tốt. Mai Huyên nếu cũng đi. Ta chuyến này cũng không cô đơn. Còn lại hơn 10 tên cao tầng kim đan tu sĩ nghe đều là kinh hãi. Nhưng cũng không nói xen vào. Chỉ nghe hai vị đang phó minh chủ thương lượng việc lớn. Linh đảo đồng minh hai đại sơn đầu, Mai hệ dần dần yếu, Vương hệ dần dần mạnh. Những năm này minh bên trong việc lớn, luôn luôn là Vương Tử Dương quyết định, Mai minh chủ phụ trách gật đầu. Bất quá, gần nhất tình thế đột nhiên biến. Khương lão tổ tạ thế, nhường Vương Tử Dương đau mất mạnh nhất chống đỡ. Còn lại nguyên anh các lão tổ đối Mai, Vương hai hệ duy trì cơ hồ là đều chiếm một nửa, khó phân trọng bá. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Vương hệ thất thế, Mai hệ có hy vọng một lần nữa quật khởi. Dù sao Mai minh chủ già yếu lưng còng. Đã là 456 tuổi tuổi cao kim đan lão tu sĩ. Mọi người đều biết. Còn thừa thọ nguyên không nhiều. Nếu là Mai Minh Chủ không cách nào tại gần nhất mấy chục năm đột phá nguyên anh cảnh giới, thọ tận mà kết thúc cũng là chắc chắn sự tình. So sánh dưới, Vương Tử Dương mới 300 tuổi, đúng là niên phú khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Mặc dù trong ngắn hạn không cách nào đột phá nguyên anh, cũng còn có 200 năm thọ nguyên có thể sống. Bọn hắn cũng phải nắm tốt đúng mực, tận lực tránh cho một cái sơ sẩy đứng sai đội. Mà lại, nếu như Mai Phúc Khí Minh Chủ, Vương Tử Dương Phó Minh Chủ nếu như có thể đạp vào nguyên anh cảnh giới, chỉ sợ hai hệ ở giữa tranh cao thấp một hồi sẽ còn kéo dài thật lâu mấy canh giờ về sau. Đi qua linh đảo đồng minh Mai Phúc Khí Minh Chủ, Vương Tử Dương Phó Minh Chủ hòa hợp êm thấm bàn bạc về sau, rốt cuộc đối với cái này nhiệm vụ chi tiết đã đạt thành nhất trí ý kiến. Hai người cùng nhau làm một cái quyết định trọng đại, công bố đồng minh từ trước tới nay cấp bậc cao nhất tử vong nhiệm vụ khó khăn phá hư quy hư chi nhãn. Theo Đông Hải mấy ngàn tên kim đan cảnh tu sĩ bên trong, chọn lựa ra ba chi cỡ nhỏ kim đan trung hậu kỳ tu sĩ đội cảm tử, chui vào bị năm tòa thánh linh sơn bảo hộ lấy quy hư, dùng hết tất cả biện pháp phá hư thậm chí phá hỏng quy hư chi nhãn lối đi. Từ đó tránh cho đầu này đường hầm hư không bị Đông Hải yêu tộc đả thông. Nhiệm vụ này vụ chỉ cho phép kim đan trung hậu kỳ tu sĩ đi tới. Đông Hải tu tiên giới nguyên anh lão tổ thực lực mạnh hơn, nhưng chết một cái thiếu một cái. Khương Đông Nhiễm lão tổ đã vì dò xét quy khư chi nhãn tình huống, bỏ ra tính mệnh đại giới. Nhân tộc thật sự là tổn thất không nổi càng nhiều nguyên anh tu sĩ, không thể điều động bọn hắn đi xông vào quy khư chi nhãn. Chỉ có thể lưu lại trấn thủ Đông Hải tu tiên giới, giữ vững nhân tộc khí vận. Mà kim đan tu sĩ có mấy ngàn chi chúng, dù cho điều động hơn 10 tên người nổi bật đi chịu chết, cũng sẽ không thương tới Đông Hải nhân tộc tu tiên giới nguyên khí. Một khi thành công thì là thu hoạch khổng lồ. Ai cũng biết, xông vào năm tòa thánh linh sơn bảo vệ yêu giới thủ phủ đi phá hư quy khư chi nhãn, đây cơ hồ là chịu chết một dạng nhiệm vụ. Không có hậu thưởng là không người nào nguyện ý đi chấp hành này nhiệm vụ. Làm chấp hành cái này cấp bậc cao nhất nhiệm vụ thù lao, hắn trả thù lao cao làm người líu lưới. Này ba tiểu đội mặc kệ thành bại hay không, mỗi tên kim đan tu sĩ đều có thể thu hoạch được một cái ngưng kết nguyên anh tứ sai linh đan kết anh đan. Mặc dù dùng một cái kết anh đan xác suất thành công chưa tới một thành, nhưng cũng đủ làm cho kim đan tu sĩ điên cuồng toàn lực liều mạng. Ngoài ra, cái khác các loại cao giai linh đan, pháp khí các loại rất nhiều, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Linh đảo đồng minh khố phòng có thể tùy ý chọn tuyển này nói quy khư chi nhãn nhiệm vụ vừa ra. Toàn bộ linh đảo đồng minh kim đan đảo chủ nhóm đều sôi trào. Nhiệm vụ này yêu cầu kim đan kỳ cảnh giới mới có thể tham dự. Đối tầng dưới chót luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ vô dụng, nhưng đối kim đan tu sĩ có chí mạng lực hấp dẫn. Kết anh đan đây là linh đảo đồng minh chân quý nhất tứ sai đan dược, cũng là nhất có sức hấp dẫn đan dược. Chỉ có một vị chuyên môn phụ trách luyện đan nguyên anh lão tổ thuần thục nắm giữ hắn luyện chế chi thuật. Cần tập kết trung thổ tu tiên giới các tiên tông cùng Đông Hải tu tiên giới linh đảo đồng minh lực lượng, xoay sở đủ kết anh đan hơn 10 vị mấy ngàn năm phần chủ dược tài và mấy chục vị ngàn năm tuổi phụ tá linh dược tài, mới có thể luyện chế ra tới. Mỗi một miếng kết anh đan đều là vô giá đồ vật. Chúng nó là đồng minh chân quý nhất ngoi bảo. Chỉ có làm linh đảo đồng minh làm ra cống hiến to lớn tu sĩ, mới vừa có thể đạt được, nếu không, liền xem như đang phó minh chủ, nguyên anh các lão tổ cũng không cho phép tư cầm. Linh đảo đồng minh cực ít có dùng kết anh đan làm trả thù lao nhiệm vụ. Thường thường mấy chục năm cũng chưa chắc có như vậy một lần. Một khi tuyên bố, lập tức sẽ bị tất cả kim đan tu sĩ để mắt tới toàn lực tranh đoạt. Mà lần này, một hơi cấp cho 15 miếng kết anh đan đi ra. Người tham dự mỗi người một cái. Số lượng hiếm thấy nhiều. Đơn giản muốn làm cả đồng minh kim đan tu sĩ đều điên cuồng. Càng thêm rung động là, Vương Tử Dương phó minh chủ trước mặt mọi người tuyên bố, chính mình là đội trưởng, tự mình lính một tiểu đội, theo mấy ngàn tên kim đan tu sĩ bên trong chọn lựa ra 4 tên xuất sắc nhất kim đan tu sĩ. Đi tới Quy Khư Chi Nhãn chấp hành cái này tử vong cấp nhiệm vụ. Khiến cho mọi người ngoài ý liệu là Mai Phúc Khí Minh chủ thế mà cũng tuyên bố hắn đem mang một tiểu đội còn thành viên. Dĩ nhiên cũng là theo chúng kim đan tu sĩ bên trong tuyển chọn tỉ mỉ. Hai vị này linh đảo đồng minh đang phó minh chủ, liền chiếm hai cái tiểu đội 10 cái danh ngạch. Vẹn vẹn chỉ còn lại có cái cuối cùng tiểu đội 5 cái danh ngạch cung cấp còn lại kim đan các tu sĩ đi cạnh tranh. Chỉ có thực lực mạnh nhất tu sĩ mới có thể chấp hành nhiệm vụ này vụ. Ta là tiên phàm 38 chương 385 cử tuyệt mời chúng kim đan đảo chủ nhóm dồn dập đi tới linh đảo đồng minh. Kiệt lực tranh thủ trở thành chấp hành Quy Khư Chi Nhãn nhiệm vụ ba chi kim đan tu sĩ trong tiểu đội một thành viên. Bất quá Quy Khư Chi Nhãn là độ khó khăn nhất tử vong cấp nhiệm vụ, không phải ai nghĩ lính liền có thể dẫn tới. Thực lực thấp kim đan tu sĩ đi cũng là không chịu chết, không tạo nên bất cứ tác dụng gì, ngược lại phí phạm quý giá kết anh đan. Tiểu đội trưởng có được chọn người tư cách, chỉ có thông qua đội trưởng nghiêm ngặt tuyển bạc tiến vào này ba chi kim đan tiểu đội, trở thành 15 tên kim đan trung hậu kỳ tu sĩ một trong, mới vừa có tư cách nhận lấy này tử vong cấp nhiệm vụ, đạt được một cái vô cùng chân quý tứ sai kết anh đan làm trả thù lao. Vì chọn lựa ra thích hợp nhất thành viên chỉ là tuyển bạc thời gian, liền dài đến 10 năm lâu. Ý vị này, cái này tử vong nhiệm vụ có thời gian rất dài tới làm chuẩn bị, 10 năm về sau mới bắt đầu chấp hành. Mai Phúc Khí Minh Chủ cùng Vương Tử Dương Phó Minh Chủ không chỉ có quyền cao chức trọng. Bọn hắn tự thân cũng là cao cấp nhất thực lực kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tại kim đan kỳ đạt đến cực hạn. Chiến lực vượt qua đồng minh bên trong tuyệt đại bộ phận kim đan tu sĩ. Hai người bọn họ trở thành tiểu đội trưởng, tự nhiên không người nào dám nghi vấn hai người tư cách. Mặt khác còn thừa lại một tên tiểu đội trưởng. Thì từ đồng minh bên trong mặt khác chúng kim đan hậu kỳ đỉnh phong các tu sĩ cạnh tranh. Mai, Vương này hai tiểu đội ngũ, chúng kim đan các tu sĩ đương nhiên là chèn phá đầu cũng muốn đi vào. Thực sự vào không được. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tại cuối cùng một nhánh đội ngũ chiếm một cái danh ngạch cũng được. Linh đảo đồng minh một nhóm tu sĩ thừa tỏa giá đến Tô Thị Đan Khí Các. Phó Minh Chủ, này tỏa Đan Khí Các chính là Tô Tiền Bối nơi ở. Nghe nói hắn kiêm tu luyện đan thuật cùng luyện khí thuật đều là tông sư. Một tên trẻ tuổi tu sĩ cung kính nói. Vương Tử Dương rơi xuống tỏa giá. Ngẩng đầu nhìn một cách đường tắt bên cạnh. Một gian cũng không thấy được cửa hàng chiêu bài. Hắn hơi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tô sư để đan. Khí kiêm tô. Vẫn là hai lớp tông sư. Xem tới vẫn là rất có chút năng lực. Tô sư để sư huyên sao lại tới đây nghe nói ngươi tại đây bên trong mở một gian đan khí các. Liền tới xem một chút. Đúng, vi huyên chuẩn bị đi chấp hành Quy Khư Chi Nhãn nhiệm vụ. Không biết ngươi đối với cái này nhiệm vụ có thể cảm thấy hứng thú. Vương Tử Dương mang người tiến vào đan khí các. Gặp được đang suy nghĩ luyện khí Tô Trần. Cười nói. Vương Tử Dương lần này mang theo một đám thủ hạ thân tín. Tự mình đến nhà đi vào Tô Trần đan khí các. Mời vị này thay sư thu đồ nhị sư để Tô Trần. Gia nhập hắn dẫn đầu chi này tiểu đội. Đi chấp hành cái này tử vong cấp nhiệm vụ. Vương Tử Dương vốn là không muốn mời Tô Trần. Mặc dù Tô Trần đã bước vào kim đan cảnh trung kỳ. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Nhưng cách kim đan hậu kỳ đỉnh phong còn có chút xa. Từ trước đến nay đến Đông Hải Tô Tiên Giới. Cũng một mực chưa từng thấy Tô Trần có cái gì kinh người chiến lược biểu hiện. Gia nhập đội ngũ chỉ sợ là một cái vướng víu. Thế nhưng hắn nghĩ tới sư tôn Khương lão tổ trước khi lâm trung đơn độc triệu kiến Tô Trần. Luôn cảm thấy trong đó có cái gì thâm ảo chỗ. Không thể lĩnh ngộ. Có lẽ Tô Trần đến lão tổ đặc biệt di chúc biết người khác chỗ không biết tân mật. Bằng không. Sư tôn làm gì làm này làm cho người ta chú mục phi thường ngân. Vương Tử Dương nghĩ sâu tính kỹ nhiều ngày. Khẽ cắn môi. Vẫn là qua tới mời Tô Trần gia nhập tiểu đội. Coi như Tô Trần tại trong tiểu đội sau cùng gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Cùng lắm thì mượn nhờ cái này tử vong nhiệm vụ điểm một cái kết anh đan cho Tô Trần. Cũng xem như giúp đỡ vị này nhị sư để một thanh. Bằng không bằng Tô Trần chính mình cơ hồ là không cách nào độc tử được đến kết anh đan. Sư huynh, ta tu vi còn thấp. Muốn bế quan tu luyện 10 năm sớm ngày tu luyện tới kim đan hậu kỳ cảnh giới. Không có nắm chắc hoàn thành cái này quy khư chi nhãn nhiệm vụ. Thỉnh vương sư huynh mời cao minh khác tìm những người khác đi chấp hành nhiệm vụ này vụ. Tô Trần trên mặt mang theo vài phần áy náy ở trước mặt xin miễn nói. Ngươi không muốn đi vương tử dương nghe lời nói này, khiếp sợ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mặt khác kim đan trung hậu kỳ tu sĩ chèn phá đầu. Nguyện ý trả giá to lớn đại giới. Đều không thể lấy được cơ hội thật tốt. Tô Trần rõ ràng là dễ như trở bàn tay. Thế mà từ bỏ không đi chẳng lẽ hắn không biết. Đây là số rất ít thu hoạch được kết anh đan cơ hội quý báu sao bỏ qua nhiệm vụ lần này. Chỉ sợ mấy chục năm thậm chí trăm năm bên trong. Sẽ không còn có tương tự cách khác thu hoạch được kết anh đan nhiệm vụ. Cho dù có nhiệm vụ như vậy cũng chưa chắc liền có thể đến phiên Tô Trần đi chấp hành. Tô sư đệ đã có tính toán của mình, một lòng tu luyện, vậy liền tu luyện đi. Nhìn sư đệ sớm ngày tu luyện thành nguyên anh cảnh giới đối chúng ta tộc cũng chưa chắc không phải càng lớn cống hiến. Vương Tử Dương không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, không lại kiên trì mời đem người rời đi. Cái gọi là kỳ vọng càng cao thất vọng cũng càng lớn. Hắn nguyên bản còn hy vọng Tô Trần có thể có một phen kinh thiên động địa lớn hành động. Cũng không cô phụ sư Tôn Khương Đông Nhiễm lão tổ lâm trung di triệu. Xem ra hắn vẫn là đánh giá quá cao. Vương Tử Dương mơ hồ có chút hối hận, làm ra thay sư thu đồ cử động. Cái tin tức kinh người này rất nhanh truyền ra ngoài. Liền đưa tới linh đảo đồng minh bên trong rất nhiều kim đan tu sĩ phỉ nghị hóa trào phúng. Người này cũng quá mức tự tư. Gia nhập linh đảo đồng minh thu được một tòa linh đảo. Nhưng xưa nay không có chấp hành qua bất luận cái gì nhiệm vụ. Chỉ biết chính mình tu luyện. Không để ý nhân tộc chi hưng vong toàn cuộc Khương lão tổ trước khi chết thế mà còn đơn độc triệu kiến hắn. Lưu lại qua thần bí di ngôn. Xem ra lão tổ cũng nhìn nhầm, lầm coi hắn là thành có đảm đương hạng người. Thua thiệt vương tử dương phó minh chủ coi trọng như vậy hắn. Thay sư thu đồ làm nhị sư đệ. Thậm chí còn mời hắn đi chấp hành quy khư chi nhãn nhiệm vụ. Hắn thế mà sợ. Làm rụt đầu quy tộc đi. Không dám đi tham gia cái này chết vong cấp nhiệm vụ hừ. Kẻ này như thế không có đảm đương. Sợ là đời này cách nguyên anh cảnh giới vô duyên chúng kim đan các tu sĩ hiển nhiên cũng là vô cùng thất vọng. Đối Tô Trần không còn coi trọng mấy phần. Chỉ là vội đầu tu luyện, đây cũng không có nghĩa là liền có thể trở thành nguyên anh lão tổ. Chờ tu sĩ tu luyện đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Vẫn là gặp được khó mà vượt qua bình cảnh. Từ đó đình trệ xuống tới. Ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Vì đột phá bình cảnh không thể không tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Mặc dù tu luyện đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lại suốt đời không cách nào đột phá nguyên anh cảnh giới kim đan tu sĩ. Có khối người. Thả lên trước mắt một cách lấy được kết anh đan cơ hội thật tốt không đi thế mà lựa chọn bế quan tu luyện. Đây đối với mặt khác tới nói quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Tô Trần đối linh đảo đồng minh kim đan các tu sĩ rất nhiều phỉ nghị, ngoảnh mặt làm ngơ cũng không thèm để ý. Mai Phúc Khí cùng Vương Tử Dương đều đã sớm kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lại hướng lên chỉ còn lại có đột phá nguyên anh cảnh giới bình cảnh. Vì danh chính ngôn thuận thu hoạch được kết anh đan. Bọn hắn tự nhiên bức thiết cần quy khư chi nhãn cái này tử vong cấp nhiệm vụ. Nhưng Tô Trần cũng có chính mình tu luyện bước đi. Hắn bề bộn nhiều việc thời gian vô cùng gấp gáp, sẽ không theo bọn hắn đi. Trước mắt hắn cần nhất không phải thu hoạch được kết anh đan nhiệm vụ. Mà là hết tất cả tăng cường chính mình kim đan trung kỳ cảnh giới cùng chiến lực. Luyện chế bí ngân áo giáp. Tu luyện tiêu giao du công pháp. Này chút đối với hắn tăng thực lực lên tới nói phi thường trọng yếu. Đến mức đi quy khư chi nhãn lấy ngũ sai tử nguyên băng hoa. Chờ thực lực của hắn chuẩn bị xong. Tự nhiên tùy thời có thể dùng đi. theo thời gian trôi qua, những cái kia phỉ nhị thanh âm cũng chậm sớm hồi tiêu tán. Một năm, Tô Thị luyện đan các. Rốt cuộc luyện thành một bộ tứ sai bí ngân áo giáp. Tô Trần tại chính mình tác phường bên trong bế quan luyện khí dài đến một năm. Rốt cuộc tinh thần sảng khoái theo luyện khí trong phường đi ra. Toàn thân y phục trên dưới đều là thời gian dài luyện khí sau lưu lại tứ sai than cho. Trọn vẹn tứ sai nguyên anh cấp bí ngân áo giáp dụng cụ bảo hộ pháp khí, rốt cuộc luyện xong rồi. Bí ngân pháp khí một khi thành hình về sau không cách nào lại luyện chế. Hắn dùng chính là thường thấy nhất rót thức luyện khí pháp. Đem dung luyện tốt dung dịch rót vào khuôn đúc bên trong. Kiểu dáng đơn giản. Chia làm bí ngân mũ giáp. Bí ngân hộ thân áo giáp. Bí ngân bao cổ tay. Bí ngân hộ trường. Bí ngân hộ thối cùng bí ngân giày. Đem một bộ bí ngân áo giáp mặc vào. Có thể bao bọc bịt kín hắn trên thân thể hết thảy vị trí. Không lộ ra ngoài mảy may. Trước kia tại hoang vu chỗ có được bí ngân quặng thạch cũng toàn bộ hao hết. Tô Trần đối bộ này tứ sai bí ngân áo giáp. Dùng tứ sai lửa than đốt ra nóng rực nhiệt độ cao hỏa diễm cùng cách khác các hệ pháp thuật thí nghiệm một phen. Đối nó hiệu quả thấy hết sức hài lòng. Có bộ này tứ sai bí ngân áo giáp tại thân. Hắn thậm chí có khả năng nhẹ nhóm chống cử nguyên anh cấp tiểu thần thông pháp thuật công kích. Tăng lên trên diện rộng phòng ngự của mình lực lượng.